với Đinh Nhất lúc bây giờ. Càng không rõ tình trạng của Đinh Nhất như thế nào. Anh ta bị chạy hồn hay chỉ tạm thời là hôn mê thôi. Trước đây khi rơi vào trường hợp như vậy, tôi luôn cố gắng để bình tỉnh táo tại chỗ rồi suy nghĩ cách giải quyết. Nhưng hôm nay, không biết có phải do từ trên đài tịnh hồn xuống không mà lòng tôi không thể bình tĩnh. Trong đầu tôi liên tục xuất hiện một số hình ảnh xa lạ. Nhưng hình ảnh xa lạ liên tục xuất hiện khiến cho tôi không thể bình tĩnh suy nghĩ tiếp theo nên làm cái gì. Không biết lai lịch của đài tịnh hồn này thế nào mà có thể quấy rầy khiến đầu óc tôi không thể yên ổn. Ngay lúc tôi không biết phải làm thế nào, thì đột nhiên nghe thấy trong bóng tối phía trước truyền đến tiếng lạch cạch. Tôi lập tức giật mình, vội lấy con dao bạc bên hồng Đinh Nhất ra, sau đó khẩn trương nhìn về phía âm thanh phát ra. Ai ở đó? Đừng giả thân giả quỷ! Tôi cáu kỉnh hỏi. Nhưng trong gian bộ trống rỗng này, chỉ có giọng nói của tôi vang lên. Trực giác nói cho tôi biết, ở đây ngoại trừ tôi và Đinh Nhất ra, không còn vật thứ ba nào còn sống. Chú họ ư? Là chú họ sao? Trong lòng tôi vẫn tồn tại một tia hy vọng. Nhưng đáp lại là tiếng thở dài của phụ nữ, dọa tôi giật mình nắm chặt con dao bạc trong tay. Ra đi, đừng giả thân giả quỷ nữa. Ở chỗ này xuất hiện cái gì cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là một người phụ nữ. Bởi vì nếu xuất hiện phụ nữ, thì chắc chắn cô ta không phải người còn sống. Quả nhiên khi tôi vừa dứt lời, bỗng có thứ gì đó lăn ra từ trong bóng tối. Tôi tập trung nhìn kỹ, hóa ra là một chiếc đèn pin siêu sáng mà tôi bị rời trước đó. Tiếp đó, một đôi giày vải thêu hoa của phụ nữ xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nhìn theo hai chân lên phía trên. Một người phụ nữ mặc quần áo thời Hán màu trắng bất ngờ bước tới. Người phụ nữ đó có sắc mặt trắng đến dọa người, giống như lau một lớp vôi thật dày. Nhưng trên khuôn mặt to, trắng bệch đó lại có một cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn qua trông vô cùng quái dị. Tôi cũng coi như đã nhìn thấy vô số ma quỷ và đã từng gặp qua những lệ quỷ hùng hãn cấp 10 lần thế này. Nhưng tại nơi đặc biệt như ở đây mà lại gặp một con ma nữ đặc biệt đến vậy, thật sự làm tôi hơi sợ hãi. Tôi hắng giọng một cái, sau đó chỉ vào ma nữ hỏi. Cô muốn làm gì? Ma nữ áo trắng không nói chuyện mà chỉ nhếch miệng cười khẽ, sau đó chỉ tay vào đèn pin trên mặt đất. Tôi nhìn thấy bèn thầm nghĩ, ma nữ này chẳng lẽ đến trả lại tôi chiếc đèn pin cầm tay. Quả thật tôi không thể tin nổi. Lúc này tôi thầm cười khổ trong lòng, xem ra Đinh Nhất đã nói đúng. Chẳng cái thứ đi theo chúng tôi suốt dọc đường chính là con ma nữ áo trắng trước mặt này. Hiện giờ Đinh Nhất đang hôn mê bất tỉnh. Bây giờ chú họ không biết tung tích ở đâu. Còn mỗi một mình tôi đối phó với con ma nữ này có vẻ hơi quá sức. Ma nữ áo trắng lúc này nhẹ nhàng vung tay lên. Cái đèn pin trên mặt đất lại di chuyển một chút về phía tôi. Tôi nhìn thấy vội nhặt nó lên, treo ở bên hông. Sau đó cố dũng cảm nói. Cảm ơn nha. Vừa rồi là cô hát để những bộ lính sườn đó tránh đường phải không? Còn màn nữ áo trắng che mặt cười một tiếng, vậy mà lộ ra vẻ thẹn thùng. Tôi nhìn thấy mà không nhịn được rùng mình một cái. Với hoa trang hiện giờ của cô ta, cười còn khó nhìn hơn là không cười. Còn màn nữ thấy tôi đã cầm đèn pin, bèn cố ý tiến đến gần. Tôi thấy thế vội vàng lùi ra phía sau. Tôi luôn cố giữ một khoảng cách an toàn, nhưng lại không thiếu lễ phép. Tuy nói ẩn cứu mạng lớn hơn trời, nhưng với tình huống này, chắc chắn không thể lấy thần báo đáp được. Nhưng dù sao cô ta đồng ý xuất hiện giúp tôi, nên tôi có thể hỏi dò tung tích của chú họ. Nghĩ đến đây, tôi hỏi với vẻ khách sáo. Đục trường có một người đàn ông trung niên tầm hơn 50 tuổi đến chỗ này không? Còn mà áo trắng nghe xong, không hề do dự gật đầu. Tôi thấy vậy mà mừng thầm, vội vàng hỏi. Vậy cô có biết hiện giờ ông ấy ở chỗ nào không? Ai ngờ lần này cô ta không trả lời ngay mà nghĩ một lúc mới rụt rè chỉ vào một chỗ sâu trong mộ, sau đó lo lắng nhìn tôi. Tôi không biết cô ta đang lo lắng cho tôi hay lo lắng cho chú họ, nhưng mà kệ là do ai thì đều chứng tỏ ở chỗ đó có tồn tại thứ nguy hiểm làm cô ta cảm thấy sợ hãi. Lúc này tôi nhìn thoáng qua Đinh Nhất đang hôn mê bất tỉnh, trong lòng phân vân để lại anh ta ở chỗ này hay là vác đi thì an toàn hơn. Tình huống lần này khác với những lần trước. Lúc đó khi Đinh Nhất bị thương, vẫn may còn có Lý Bác Nhân. Dù sao, anh ta cũng là người sống có phải không? Nhưng bây giờ tôi đâu thể giao Đinh Nhất cho ma nữ áo trắng trước mặt này được. Suy nghĩ một lúc thật lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định cõng Đinh Nhất đi cùng. Tình huống hiện giờ của Đinh Nhất cứ như một đứa bé đang ngủ say, mặc cho người khác xử lý. Nếu như ném một mình anh ta ở đây, thật sự quá nguy hiểm. Nghĩ tới đây, tôi thở dài một cái, sau đó cắn răng vác Đinh Nhất lên. Đừng nói nhìn anh ta trông không to con mấy, thế nhưng thật sự vẫn rất nặng. Mà nữ áo trắng thấy tôi cõng Đinh Nhất lên chuẩn bị rời đi, ánh mắt cô ta đột nhiên hơi nóng nảy và định tiến lên ngăn cản, nhưng lại không dám đến gần. Tôi vác được Đinh Nhất lên, sau đó nói với màn nữ áo trắng. Bạn của tôi đang ở trong đó, tôi nhất định phải đi vào cứu anh ấy. Xin cảm ơn cô về chuyện lúc trước. Con ma áo trắng nghe tôi nói thế thì cuống quýt đến mức xoay vòng vòng. Cô ta há mồm muốn nói gì đó, thế nhưng lại không nói ra lời, chỉ có thể khoa tay múa chân với tôi. Nhưng con ma nữ áo trắng khoa tay một lúc mà tôi hoàn toàn không hiểu là cô ta muốn nói gì. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đoán mò. Cô muốn nói là muốn đi cùng tôi phải không? Con ma áo trắng lắc đầu nhưng muốn nói không phải là ý này. Tôi thấy thế lại tiếp tục đoán. Cô nói là phía trước có nguy hiểm, tôi không thể đi phải không? Lần này con ma áo trắng nghe xong lại gật đầu và vỗ tay. Trông dáng vẻ như tôi đã đoán trúng điều cô ta muốn nói. Phía trước có nguy hiểm, không thể đi. Thật ra không cần con ma nữ nói, tôi cũng biết phía trước có nguy hiểm. Nếu không tại sao chú họ luôn đánh đầu thắng đó lại bị nhốt ở chỗ này? Hiện tại, chú họ đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Đinh Nhất vừa lên đài tịnh hồn xong lại hồn mê bất tỉnh. Nên bây giờ tôi chỉ có thể cứu họ trước rồi mới nghĩ biện pháp cứu Đinh Nhất tỉnh lại. Phía trước có nguy hiểm hay không dường như cũng không nằm trong phạm vi tính toán của tôi. Trông dáng vẻ của con ma nữ này hơi đáng sợ, nhưng thật ra tính tình không xấu. Chắc cô ta cũng là một người đáng thương. Nếu không, làm sao lại có kết cục phải chôn cùng người khác chứ? Nghĩ tới đây, tôi nhẹ nhàng nói. Cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng tôi nhất định phải đi đến phía trước. Có điều cô yên tâm, tôi không phải trộm mộ, nên sẽ không động đến bất kỳ vật gì trong mộ. Tôi chỉ cần tìm được bạn của tôi thì sẽ rời khỏi cái nơi này ngay lập tức. Nghe tôi nói như vậy, con ma áo trắng lộ vẻ thất vọng. Cô ta đành bay sang một bên, nhường cho tôi lối đi. Lúc cố sức cóc Đinh Nhất đang ngang qua người cô ta thì tôi vẫn gật đầu đầy thiện ý, sau đó đi về phía trước mà không hề quay đầu lại. Tôi vừa đi vừa nghĩ, cũng may Đinh Nhất lúc này chẳng biết gì, nếu không nhất định anh ta sẽ lôi chuyện về ma nữ áo trắng ra làm trò cười một thời gian. Đi ra khỏi gian phòng của đài tịnh hồn, lẫn đến một con đường đá hướng xuống phía dưới. Vì để thuận tiện cho việc đi lại, tôi treo toàn bộ đèn pin vào hông, sau đó mở chức năng chiếu sáng trên điện thoại rồi đặt nó vào túi ngực để chiếu sáng. Cứ như vậy, tôi không cần vất vả một tay cầm đèn pin, một tay vịn Đinh Nhất. Nhưng dù là như thế, con đường đá hướng xuống dưới vẫn không hề dễ đi. Tôi luôn luôn phải cố gắng hết sức mới có thể giữ được thăng bằng, điều chỉnh cân bằng của cơ thể, mới không để cả hai bị ngã. Con đường này quanh co uốn lượn, kéo dài không biết thông tới chỗ nào. Lúc nào không đi được nữa thì tôi cõng Đinh Nhất dựa vào tường nghỉ ngơi, để cho hai đầu gối mệt đến phát run có thể phục hồi một chút. Lúc đó tôi thầm nghĩ, nếu như không phải sợ ngã nát người, chắc tôi sẽ kéo theo Đinh Nhất cùng lăn xuống cho nhanh. Trong lúc tôi cõng Đinh Nhất thở hồng hộc nghỉ lần thứ ba, lỗ mũi của tôi đột nhiên ngửi thấy một mùi thi thể hồi thối. Tôi đã quá quen thuộc với loại mùi vị này nên chắc chắn không thể nhầm được. Nhưng là ở một chỗ, ngoại trừ mùi thối ra thì không có cảm giác được thi thể. Nhưng tôi biết mặc kệ đồ vật trước mặt là cái gì, thì điều đó có nghĩa là có sự tồn tại của cái chết. Quả nhiên chỉ một lúc sau, khi ngửi thấy mùi hôi thối, con đường đá dưới chân đã đến điểm cuối. Một gian điện tráng lệ xuất hiện ngay trước mặt tôi, khiến tôi bất ngờ. Cùng lúc đó, tôi nhìn thấy càng nhiều binh lính xương khô và bộ xương ngựa chiến. Bọn họ như đang chờ để xuất phát đến chiến trường. Trên chiếc xe ngựa bằng đá ở giữa những lính xương khô đó, bất ngờ xuất hiện một chiếc quan tài lớn bằng đá. Có nhiều lính xương khô bảo vệ như vậy, xem ra vị này là chủ nhân của ngôi mộ. Nhưng khi tôi nâng mũi lên ngửi lại, thì lại phát hiện ra mùi hôi thối này không phải đến từ những bộ xương mà là từ chiếc quan tài đá trên cái xe ngựa. Tôi cõng Đinh Nhất dựa theo bức tường tiến lên phía trước,

trên chiếc quan tài đó có ẩn nấp cơ quan nào không. Nhỡ đâu lại phát động cái gì đó không nên phát động. Có khi tôi cũng bị treo ở trên tường giống chú hỏa mất. Thật ra tôi có một điều mà từ đầu đến cuối tôi vẫn không nghĩ ra. Đó là với bản lĩnh của chú họ, kể cả có gặp chuyện gì, chú cũng không nên tiến hành và biến bộ dạng như bây giờ. Ngay trong lúc tôi đang không biết dùng thứ gì để kê mới có thể đỡ được chú họ từ trên cao xuống, đột nhiên tôi nhớ đến mấy chiếc hòm to, chiếc vật bồi táng trong mấy gian phòng trước đó. Nếu như bây giờ có một chiếc hòm cao hơn 1,5 mét là có thể giải quyết toàn bộ mọi chuyện. Nhưng vấn đề là, nếu như tôi quay lại lấy mấy cái hòm to đó, thì lại phải đi qua cái đài tịnh hồn rắm chó kia. Lần trước tôi có thể đi qua đó đúng là may mắn thật. Nhưng lần này lại bị giống như Đinh Nhất thì làm sao bây giờ? Vậy chẳng phải là tôi xong đời luôn rồi sao? Đợi vài chục năm sau có đoàn khảo cổ nào đó mở mộ cổ này ra. Tôi, Đinh Nhất, chú họ, ba người treo thẳng tắp trên tường ở chỗ này và biến thành thịt khô có giá trị khảo cổ nhất. Nghĩ tới đây tôi quyết định kiên quyết không quay lại lối vào. Mặc dù tôi không hiểu rõ tình huống trong bộ cổ này, nhưng tôi tin rằng nếu vẫn tiếp tục đi lên phía trước, sẽ có nhiều vật bồi táng khác chờ chúng tôi. Lúc này tôi nhìn thoáng qua chú họ đang bị treo trên tường, sau đó cắn răng cõng Đinh Nhất tiến lên phía trước. Thật ra tôi cũng đã tính đến để Đinh Nhất ở chỗ này và tôi sẽ đi nhanh rồi quay lại. Nhưng tôi lo rằng khi mình đi tìm tới vật thể để kê chân rồi, quay lại đã thấy Đinh Nhất cũng bị treo trên tường đó. Cũng may trời không tuyệt đường sống của người ta. Tôi cõng Đinh Nhất đi tới phía trước, nhưng đến 50 mét là thấy rất nhiều hòm gỗ to nhỏ tại một điện thờ phụ ở gần đó. Tôi vội thả Đinh Nhất xuống để chạy đến một chiếc hòm có độ cao vừa phải, sau đó dùng chiếc đèn pin trong tay đánh vào chiếc khóa đồng trên hòm ấy. Bởi vì nếu tôi muốn mang chiếc hòm gỗ này về chỗ chú họ, vậy thì phải đổ toàn bộ vật bồi táng trong đó ra mới được. Cái đèn pin trong tay tôi đúng là một chiếc đèn pin vô cùng rắn chắc. Chỉ đập có 2 cái, 3 cái là đã phá được chiếc khóa đồng. Chắc do chiếc khóa này chỉ để trang trí nên thật sự không có tác dụng phòng trộm. Sau đó tôi cạy chiếc hòm ra xem thì phát hiện vật bồi táng bên trong chiếc hòm này đều là áo quần, nhưng đa số đều đã bị mục nát, không còn hình dạng gì nữa. Gần như đụng đến là tan. Tôi cố ý kìm cơn tức giận để móc hết những thứ vải vóc bẩn thỉu và mục nát đó ra. Sau đó đẩy thử thì phát hiện chiếc hòm gỗ này không nặng như tôi đã tưởng. Tôi nhìn thoáng qua Đinh Nhất, rồi lại liếc mắt nhìn cái hòm và cảm thấy mình không thể đồng thời vác cả hai về. Ngay lúc tôi đang dò dự, không biết nên cõng Đinh Nhất qua đó đi trước rồi quay lại lấy hòm gỗ hay là đẩy chiếc hòm đó về rồi lại quay lại cõng Đinh Nhất, thì đột nhiên cảm giác da đầu của mình sắp nứt ra, lông tơ toàn thân đều dựng đứng cả lên. Con người trong một số thời điểm đặc biệt, không hiểu vì sao sẽ xuất hiện cái giác quan thứ 6 vô cùng chính xác. Hiện giờ giác quan thứ 6 đang nói với tôi, xung quanh đây có người, nơi này có người, nghĩa là ngoại trừ tôi, Đinh Nhất và chú họ, vẫn còn có người sống thứ 4. Tôi nháy mắt trong óc, đã xuất hiện vô số loại khả năng. Có lẽ chú họ gặp nguy hiểm là do gặp bằng nhóm trộm mộ khác chăng? Hoặc trước khi xuống mộ, chú ấy có đồng bọn, nhưng ở trong mộ đã xảy ra chuyện gì khiến hai người mâu thuẫn chăng? Vì để chứng minh giác quan thứ 6 của mình là chính xác, tôi chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định cứu chú họ, mà từng bước đi theo cảm giác của mình vào chỗ sâu trong mộ. Bởi vì nếu như bây giờ ở đây còn có người sống thứ 4, vậy người này là uy hiếp trí mạng đối với chúng tôi. Khi chưa hoàn toàn giải quyết được mối nguy hiểm này, tôi tuyệt đối không thể chủ quan. Tôi chậm rãi đi theo cảm giác của mình về phía trước, vậy mà chỉ đi được một lúc đã đến điểm cuối cùng của ngôi mộ. Tôi đứng sững tại chỗ, chẳng lẽ giác quan thứ 6 của tôi đã sai lầm? Tôi nghi ngờ nhìn bức tường gạch trước mặt và cảm thấy bất ngờ khi nó xuất hiện ở đây. Nó thật sự không hài hòa với phong cách của ngôi mộ này. Lúc này tôi vươn tay nhẹ nhàng chạm vào vách tường, sau đó dán chặt tay lên bề mặt và nhắm mắt cẩn thận cảm giác. Không đúng, đằng sau bức tường này có gì đó. Ai ngờ tôi vừa có được kết luận này thì đột nhiên cảm giác mặt tường hơi chấn động. Tiếp đó, cả bức tường như một tấm lật bây giờ quay tròn. Vì đang dán vào bức tường nên tôi lập tức bị đưa sang bên kia.

như trường mâu, rìu hay kiếm. Tôi không ngờ chẳng tìm được một thanh binh khí nào vừa tay ở chỗ này, thật sự quá thất vọng. Trong lúc tôi đang buồn bực, không biết đám lính xương khô này khi còn sống là một đội quân như thế nào, thì đột nhiên nhớ ra, có lẽ trong chiếc quan tài đá kia có binh khí chôn cùng chăng? Nếu như là yêu quái nghìn năm bên trong mới chính là chủ nhân, vậy tại sao những bộ xương binh lính này lại phải bảo vệ chiếc quan tài đá? Chắc trong quan tài này có báu vật quý hiếm, ví dụ như một thanh bảo kiếm chăng? Tôi bật cười vì chính ý nghĩ này của mình, bèn tò mò mà mò đến bên cạnh chiếc xe ngựa đá và cố gắng không đụng chạm đến những bộ xương khô. Tiếp đó, tôi rón rén bò lên cái xe ngựa. Vậy mà khi tôi vừa chạm vào chiếc quan tài đá, trong lòng tôi bỗng thấy hồi hộp. Tôi không ngờ bên trong cái quan tài đá này vậy mà thật sự có một thi thể. Mặc dù còn chưa mở quan tài ra xem, nhưng đã cảm nhận được sát khí nồng đậm trong cỗ quan tài. Người bên trong quan tài này chắc chắn không phải người bình thường. Bộ thi thể này nằm ở đây chắc chắn có lý do tồn tại riêng. Trong lúc tôi đang dò dự xem có nên mở quan tài tìm kho báu hay không, bỗng nhiên tôi cảm giác cái xe ngựa bằng đá hơi nhúc nhích. Lúc đầu tôi còn tưởng đây là ảo giác, bởi vì mặc dù đây là một chiếc xe ngựa bằng đá, nhưng không có nghĩa là nó không thể di động. Có thể do lúc tôi nhảy lên lại cộng thêm sức nặng nên hơi chuyển động cũng là hiện tượng bình thường. Nhưng tôi nhanh chóng phát hiện mình quá ngây thơ, vì chiếc xe ngựa chuyển động không phải do tiến về phía trước mà là do chiếc quan tài đang rung động. Tôi lập tức cảm thấy đầu mình tê rần, trong lòng nghĩ chẳng lẽ xác chết vùng dậy. Nhưng tôi còn chưa động vào quan tài thì làm sao có thể thành cương thi. Thật sự có trời đất chứng giám, tôi thật lòng không hề ngấp nghé bảo bối trong quan tài của hắn, mà chỉ muốn mượn công cụ tiện tay. Chẳng lẽ người anh em này hơi hiểu lầm tôi chăng? Đến lúc này, tôi còn nói gì cũng đã muộn, nên chỉ đành nhảy từ trên xe ngựa xuống, trốn vào một chỗ an toàn rồi lại tính tiếp. Ai ngờ, chân tôi vừa chạm đất, đã cảm giác chấn động xung quanh càng lúc càng mãnh liệt. Tôi thầm nghĩ, tính khí lúc rời giường của người anh em này cũng ghê quá đấy nhỉ. Thật làm tôi sợ hãi chết đi mất. Kết quả tôi dương mắt lên nhìn, thì lập tức cảm thấy bắp chân hơi bị chuột rút. Tôi thấy những bình khí mà lính xương khô kia vẫn không nhúc nhích. Lúc này tất cả đều đang lùng la lung lay chuyển động. Mẹ tôi ơi, trời muốn tôi chết đây mà. Tình hình của tôi bây giờ thật sự hơi xấu hổ. Vốn chỉ muốn tiện tay mượn một món bình khí, kết quả lại đánh thức cả đội quân xương khô. Nếu là trước kia, cho dù mấy người Đinh Nhất không ở bên cạnh, tự tôi cũng có thể đánh một mẹ bằng kim cương sử. Thế nhưng trước mắt chỉ có một mình tôi, trống trơn, trờ trọi, không biết làm cái gì cả. Cho nên trên người chẳng có lấy một món vũ khí ra hồn. Nếu lúc này chỉ một mình tôi ở đây, chết thì chết, nhưng cũng không có gì ghê gớm. Bây giờ tôi dìu già dắt trẻ, lỡ đầu tôi chết ở đây thật, Đinh Nhất và chú họ đành phải làm sao bây giờ? Cho dù nhóm chú Lê phát hiện thấy không phù hợp và vào cứu người, thì có lẽ họ cũng không qua được đài tịnh hồn kia. Nếu có thể lựa chọn, tôi tình nguyện mình mới là người hôn mê bất tỉnh, chờ người ta tới cứu. Như vậy cũng tốt hơn là hai tay trống trơn như bây giờ. Trên cơ bản là không biết nên đối phó như thế nào. Càng ngày càng nhiều lính xương khô từ từ sống lại, cái nắp quan tài đá trên xe ngựa cũng bắt đầu rung động không yên. Giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể bị sốc lên đột ngột từ bên trong. Mặc dù tôi đã đứng ở một khu vực tự nhận là khá khá an toàn, cũng ở phía sau đội quân xương khô, nhưng lỡ đầu bọn chúng nhắm mục tiêu vào tôi, thì trong ngộ mộ này chẳng có một chỗ nào có thể coi là khu vực an toàn hết cả. Khi tôi đang dò dự có cần đưa Đinh Nhất lùi về trong mật thất kia trước hay không, thì nghe thấy tiếng hai phiến đá cọ sát vào nhau. Tôi ngẩng đầu lên và thấy nắp quan tài trên xe ngựa đã bị đẩy ra một nửa. Một cánh tay người màu xanh tím chậm chậm vươn ra từ trong quan tài. Thấy thế tôi vội vã sờ lung tung trên người, cuối cùng chỉ lấy ra được con dao bạc của Đinh Nhất. Con dao bạc này của Đinh Nhất chỉ thích hợp đánh cận chiến. Hơn nữa, tôi lại không rành cách dùng nó, cho nên tất nhiên sẽ không phát huy được uy lực của nó bằng khi ở trong tay Đinh Nhất. Đúng lúc này, cuối cùng xác chết trong quan tài đá cũng ngồi dậy. Đó là một võ tướng mặc giáp sắt, chắc là thủ lĩnh của đội quân xương khô. Phải nói mặt mũi của người anh em này chẳng ra sao cả, có thể xem như ở cấp độ

đập mạnh vào từng viên một. Cuối cùng, khi đập đến viên thứ ba, thì mặt tường xoay, khởi động trong nháy mắt. May thay lúc này, tôi đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy mới không ngã lăn ra một cách chật vật giống như lần trước. Khi ngang qua bên cạnh Đinh Nhất, tôi đến kiểm tra từ tình trạng của anh ta. Hô hấp rất đều, không khác gì lúc ngủ bình thường. Tôi cũng từng nghĩ tới việc đưa thân xác của Đinh Nhất vào trong mật thất, nhưng thử hai lần và phát hiện ra với thế lực của tôi bây giờ, không có thể di chuyển được anh ta một phân nào. Tôi biết không thể tiếp tục lãng phí thể lực, vì vậy chống thanh kiếm báo đi từng bước về phía bức tường xác. Thân xác của chú họ vẫn còn yên tĩnh, treo trên bức tường xác. Để tiết kiệm sức lực, nên tôi cũng chỉ nhìn lướt qua chú ấy, bởi vì tôi cảm thấy chỉ cần chú họ còn một hơi thở, chắc chắn sẽ không chết ngay lập tức. Thật ra khi đi ngang qua bức tường xác, tôi đã cảm thấy màu đỏ trước mắt hơi tăng thêm. Xem ra tôi vẫn đang đánh giá cao bản thân. Có thể tôi sẽ không thuận lợi quay trở lại lối vào ngôi mộ như vậy. Trước đây, lúc đi vào không cảm thấy con đường dài lắm. Nhưng giờ quay trở ra, thật sự là đi mỗi một bước đều cảm thấy khó khăn. Nếu không phải trong lòng vẫn luôn cố gắng cưỡng giữ hơi, thật sự là một bước tôi cũng không thể đi thêm nổi. May thay, khi tôi chống thanh kiếm báu nghiêng ngả lảo đảo đi vào trong đại điện chồng chất xương trắng, thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ xa xa truyền đến. Tiến bảo, tôi ở phía trước chờ anh. Anh chỉ cần xuyên qua đài tịnh hồn là có thể tìm thấy tôi. Là giọng của Bạch Linh Nhi. Trong lòng tôi lập tức vui vẻ, chân lảo đảo vội bước lên phía trước vài bước. Kết quả suýt nữa té lăn ra đất. May mắn là vào lúc bấu chốt có người đỡ tôi. Thế cho nên tôi không ngã thẳng xuống đất. Bởi vì tôi biết nếu mình ngã xuống thật, có thể sẽ không còn sức bò dậy được nữa. Lúc ấy, đầu óc của tôi phản xạ hơi chậm, cảm thấy có người đỡ mình nên thuận miệng nói một tiếng cảm ơn. Nhưng tôi nhanh chóng nhận ra cái chỗ quỷ quái này mà có ai đỡ tôi đây chứ. Vì thế tôi vội vàng dương mắt nhìn lên và thấy một dải lụa trắng quấn chặt lấy cổ tay của tôi. Lúc ấy tôi còn thầm nghĩ bụng, sao lại là cái món đồ như vậy đỡ tôi chứ? Mà khi tôi nhìn lên, men theo lụa trắng, thì thấy còn mà nữ áo trắng lúc trước đang bay lơ lửng ở giữa không trung, mà lúc này trong tay cô ta đang kéo một cái đầu khác của dải lụa trắng. Tôi không khỏi thầm than trong lòng, lại được chị gái này cứu một lần nữa. Nếu Trường Tiên bảo tôi có thể sống sót ra ngoài, nhất định tôi phải nghĩ cách đưa cô ta rời khỏi đây, giúp cô ta chuyển thế đầu thai mới được. Hơn 10 mét đường đi sau đó đều do cô ta kéo tôi đi bằng lụa trắng. Thật ra tôi nhận thấy cô ta cũng rất cố sức. Mà nữ áo trắng này chỉ có một linh thể. Đối với cô ta mà nói, muốn kéo tôi đi lên trước nhất định không phải là một việc dễ dàng gì. Cuối cùng dưới sự giúp đỡ của mà nữ áo trắng, tôi đã tập tễnh đi tới trước người đài tịnh hồn. Và thấy ở đối diện đối vào, Bạch Linh Nhi đang nôn nóng chờ tôi ở đó. Sau khi thấy tôi, Bạch Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm. Mà khi cô ta phát hiện dáng vẻ thê thảm của tôi, thì sắc mặt cũng không khỏi trùng xuống. Tôi nhếch miệng và cười một cách khó khăn. Tôi cuối cùng đã là nhìn thấy người thân rồi. Tôi thật sự không còn sức lực đi lên một trước nữa. Bạch Linh Nhi nghe vậy thì sắc mặt càng trở nên khó coi hơn. Nhưng cô ta vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười. Thế rồi nói với tôi. Tiến bảo à, tôi không đi qua được đài tinh hồn này. Anh hãy kiên trì thêm vài bước, tôi ở đây đón anh. Tôi nghe bảo còn phải đi thêm vài bước nữa thì vô thức hơi lảo đảo. Nhưng tôi biết những lời Bạch Linh Nhi nói đều là thật. Cô ta không qua được, tôi phải tự mình đi qua thôi. Thật ra đài tình hồn này chỉ cách có mấy mét thôi. Nhưng đối với tôi bây giờ, quả thật là một ngọn núi lớn vắt ngang giữa tôi và Bạch Linh Nhi. Lý do tôi có thể đi đến đây mà vẫn chưa ngã xuống, tất cả đều là nhờ vào ma nữ áo trắng nâng đỡ. Nhưng đài tịnh hồn có hoàn cảnh đặc biệt. Lần trước khi tôi đi qua, mặc dù không lìa hồn khỏi xác như Đinh Nhất, nhưng cũng tuyệt đối không phải không hề có bất cứ phản ứng gì. Hiện giờ tôi lại đi thêm một lần nữa. Sau khi đi qua, liệu có thể biến thành thượng tuệ hòa thượng hay không chứ? Tôi thật sự nể chính mình. Nhiều lúc vào ngay lúc này mà còn có thể bụng dạ để suy nghĩ miên man. Bạch Linh Nhi vẫn đang không ngừng cố thủ và cổ vũ tôi ở phía đối diện. Mặc dù ma nữ áo trắng không thể tiếp tục đỡ tôi lên đại tịnh hồn, nhưng vẫn bay xung quanh tôi, như thể sợ tôi có thể ngã bất cứ lúc nào. Còn may là cuối cùng tôi đã bước lên được đại tịnh hồn. Xem ra tôi còn kiên cường hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của mình. Nhưng ai ngờ tôi mới vừa đi đến chính giữa đại tịnh hồn thì một vài đoạn ký ức xa lạ ùn ùn kéo đến và ập về phía tôi. Lúc trước, tốc độ tôi đi qua đại tịnh hồn rất nhanh, cho nên có rất nhiều đoạn ký ức vẫn chưa kịp chui vào đầu tôi thì tôi đã đi qua rồi. Nhưng bây giờ tôi bước một bước mà lắc lư đến ba lần, với tốc độ 0,1 bước mỗi giây, rất ít khả năng tránh được những đoạn ký ức ấy. Hơn nữa, khi bản thân của tôi tiếp nhận một phần ký ức, bước chân lại trở nên càng nặng nề hơn. Điều khiến tôi cảm thấy bực là những đoạn ký ức đó cũng không liền mạch, không đầu không đuôi, giống như những thứ rác vụn vặt lưu trữ trong máy tính, chỉ có thể tăng thêm gánh nặng cho tôi. Bởi vậy, tuy nói đại tịnh hồn này chỉ ngắn ngủi có mấy mét, nhưng thời gian tôi đi qua quả thật là giống như mất mấy đời. Khi tay Bạch Linh Nhi đỡ được tôi cảm thấy mình như một chiến binh leo lên đỉnh Everest. Mặc dù không ai cổ vũ cho tôi, nhưng trái tim của tôi vẫn rất phấn khích. Tay của Bạch Linh Nhi mát lạnh, nhưng là không thấu xương, khá phù hợp với thể chất rắn yêu của cô ta, càng khiến cho đầu óc hơi hỗn độn của tôi trong cái mắt tỉnh táo hơn vài phần. Thật ra tôi nên nghĩ đến việc cô ta sẽ chờ tôi ở đây từ sớm, vì vậy tôi thều thào hỏi, là cô bảo cô ta mang kim cương sử cho tôi có phải không? Bạch Linh Nhi gật đầu đáp, bằng không thì làm thế nào đây, tôi lại không đi qua được đài tịnh hôn. Tôi thầm nghĩ bụng, chú họ không đi qua được, Đinh Nhất không đi qua được, bây giờ ngay cả Bạch Linh Nhi cũng không đi qua được đài tịnh hôn này. Như vậy tại sao tôi có thể đi được cơ chứ? Chẳng lẽ bởi vì kiếp trước tôi là một cao tăng đắc đạo sao? Tuy rằng lòng có sự nghi ngờ, nhưng tôi biết giờ không phải lúc để rối rắm, vì thế vội nói với Bạch Linh Nhi, mau mau đưa tôi đến cạnh những binh lính xương khô ở lối vào mộ đi. Đinh Nhất và chú họ còn chờ tôi trở về cứu bọn họ đấy. Bạch Linh Nhi cũng chẳng nói chẳng rằng mà nâng tôi chạy một mạch về lại lối vào mộ lúc ban đầu một cách rất nhanh chóng. Sau đó tôi dựa vào tường lấy lại một hơi. Lúc ấy tôi không ngờ mình có thể thật sự đến được đây. Sự lo lắng treo ở trong lòng nháy mắt như được giải tỏa. Cảm giác mệt mỏi giống như thủy triều đổ ập xuống tôi. Đầu tiên tôi dựa vào tường thở lấy hơi. Sau đó kiểm tra lại số lượng của đám binh lính xương khô. Không cách biệt mấy với dự tính của tôi, nơi này có tất cả 19 lính xương khô. Tôi vẫn chưa quên cái bùa mà chú họ đã dạy, bèn vẽ thử mấy lần trong lòng bàn tay mình. Nhưng lúc này tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề. Nếu như tôi cắn nát đầu ngón tay của mình để vẽ từng cái một, vậy thì dù tôi có rất nhiều máu thì cũng chẳng có nhiều sức lực để làm như vậy. Nghĩ từ đây, tôi bèn lấy con dao bạc của Đinh Nhất ra, do dự nhìn lòng bàn tay của mình vài giây, sau đó dùng dao khắc sâu hình bùa kia lên lòng bàn tay. Tôi trời sinh là kẻ vừa sợ khổ vừa sợ đau, thật không ngờ vậy mà lại có ngày tôi phải tự ngược mình thế này. Bạch Linh Nhi giật mình hỏi, anh đang làm cái gì vậy? Tôi không rảnh trả lời vấn đề của Bạch Linh Nhi, bởi vì khắc chữ lên lòng bàn tay thực sự là quá con mẹ nó đau. Vì không để cho mình nương tay khi khắc xuống, tôi gần như làm liền một mạch, không hề dừng lại một lần nào. Khắc xong, tôi lại quay sang nói với Bạch Linh Nhi, mau đỡ tôi đến bên cạnh những binh lính xương khô kia đi. Từ dịp vết máu trong lòng bàn tay tôi chưa khô, tôi đem bùa máu vỗ vào áo giáp của những binh lính xương khô này. Chỉ mong ông chú họ cáo giả của tôi không lừa tôi. Nếu không, tôi bị đào lãng phí rồi. Tôi vỗ bùa liên tục, nhưng vỗ đến lần thứ 10 thì vết máu trên tay tôi lại khô lại. Thế là tôi cắn răng dùng sức nắm chặt tay của mình. Vết thương ở lòng bàn tay lập tức rịn đầy máu tươi. Dựa theo lời chú họ nói, tôi vỗ bùa xong thì bèn lớn tiếng nói với 19 bộ xương khô này. Chúng tướng sĩ mau chóng nghe lệnh. Tôi vừa dứt lời thì thấy đám binh lính xương khô mới vừa rồi còn không nhúc nhích. Bỗng nhiên cầm trường mâu trong tay đâm xuống đất một cái. Sau đó chúng đồng loạt ngẩng đầu, trừng 19 đôi mắt hốc đen ngòm nhìn về phía của tôi. Bạch Linh Nhi hơi dò dự bảo, bùa quỷ linh rất là cao, hao tổn tâm huyết đấy. Anh xác định chính mình còn có thể đi theo những quỷ binh này trở về sao? Tôi biết đây đúng là một vấn đề nan giải. Bạch Linh Nhi không đi qua được đại tịnh hồn. Tôi lại không thể trông cậy vào ma nữ áo trắng nâng mình trở về. Nghĩ tới đây, tôi bỗng nảy ra một ý, bèn vỗ lên một tên lính xương khô đứng ở hàng cuối cùng và bảo, Mi, ngồi xuống. Kết quả tôi không ngờ được rằng tôi vừa phát hiện ra hiệu lệnh thì 19 lính xương khô lại đồng loạt cùng ngồi xổm xuống. Thôi, tôi cạn lời rồi. Xem ra loại bùa mà chú họ nói cho tôi biết là loại có đẳng cấp thấp nhất. Mặc dù có thể thao túng những binh lính xương khô này, nhưng khi ra mệnh lệnh lại không thể quá phức tạp. Nhưng lúc này tôi cũng không để ý được nhiều như vậy. Tôi đành tốn sức mà bò lên người của tên lính xương khô ở hàng cuối cùng, sau đó ra lệnh tiếp. Tất cả đứng lên chuẩn bị xuất phát. Lúc này Bạch Linh Nhi cũng cạn lời. Cô ta nhìn tôi rồi nói, thôi được, cũng chỉ có anh mới nghĩ ra được cách này. Tôi nằm sấp ở trên người tên lính xương khô kia, miệng cười gian. Người làm chuyện lớn không quan tâm đến chuyện vặt vánh. Chút thể lực quý giá của tôi có thể tiết kiệm được tí nào hay tí ấy. Sau khi nói xong với Bạch Linh Nhi, tôi vỗ lên người tên lính xương khô bên dưới rồi hô, tất cả đằng sau quay, xuất phát. Mệnh lệnh vừa được đưa ra, 19 tên lính xương khô cùng độc loạn quay lại, và thế là tên lính cõng tôi đang từ từ đứng cuối trở thành đứng ở hàng đầu tiên. May mà quãng đường còn lại không có ngã rẽ nào, nên đám lính xương khô cứ dựa theo mệnh lệnh của tôi một đường thẳng tiến là được. Bạch Linh Nhi đi theo chúng tôi đến đài tịnh hồn là không thể đi được nữa, mà bước chân của đám lính xương khô này nhanh hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, cho nên lần này quay lại đài tịnh hồn, tôi cũng không cảm giác được quá nhiều mảnh vỡ ký ức. Trước đó chú họ tôi đã nói, loại bùa dùng máu của tôi để điều khiển đám lính xương khô là phương pháp đơn giản, hữu hiệu nhất. Nó chỉ có một nhược điểm là thời gian tác dụng không dài, cho nên tôi nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Thật ra lúc đi ngang qua bức tường xác, tôi đã từng cân nhắc có nên để lính xương khô đưa chú họ ở phía trên xuống không. Nhưng tôi vừa nghĩ tới chuyện sau khi ra lệnh, cả 19 tên lính xương khô này cùng tiến lên kéo chú ấy xuống, chắc chú ấy sẽ bị ngũ mã phanh thây mất. Thế là tôi lập tức bỏ ý nghĩ này đi. Một lần nữa quay trở lại bức tường, xoay trong mật thất, tôi vội bò từ bên trên người lính xương khô đầu tiên xuống dưới. Sau đó đi đến một khu vực tương đối an toàn, dựa vào tường đứng vững rồi mới ra lệnh cho bọn chúng. Đào bức tường trước mặt này. 19 tên lính xương khô cứ như trời sinh là để làm chuyện đào tường này vậy. Bởi vì vũ khí trên tay chúng hơi khác với đội binh lính xương khô trước đó. Tất cả đều là trường mâu và rìu dài, càng dễ dàng cho việc đập nát cái tường có lớp sắt mỏng này. Mệnh lệnh của tôi vừa đưa ra, 19 tên lính xương khô lập tức vùng vũ khí trong tay lên, lập tức đập tường xoay kia. Trong nhất thời, đốm lửa bắn tung tóe, làm tôi sợ quá phải dịch người đi. Sức mạnh của hơn 10 tên lính xương khô lớn kinh người, nhưng lúc đầu cũng chỉ tạo được mấy vết xước trắng ở trên mặt tường mà thôi. May mà cái đám lính này không phải là người sống, cho nên bọn chúng không hề biết mệt mỏi mà liên tiếp ra sức đấm vào mặt tường. Cho đến khi sắt ở khe gạch bị bọn họ đập hết ra, rốt cuộc ở trên mặt tường cũng xuất hiện một vết rách nhỏ. Trước đó tôi và chú họ đã bàn bạc qua rồi. Một khi tôi đụng được mặt tường này, chú ấy và Đinh Nhất sẽ phải nhanh chóng rời khỏi mật thất, trở lại trong thân thể của mình. Bởi vì ở một nơi sói nhiều thịt ít như chỗ này, ngay cả một người còn hồn phách trong cơ thể như tôi mà cũng bị tranh đoạt điên cuồng như vậy, thì đừng nói gì đến hai cái thân thể đang tạm thời bị rời hồn như bọn họ. Nghĩ tới đây, tôi vội móc răng thú trước ngực ra, sau đó nắm chặt kim cương sử trong tay. Nghĩ đến chuyện một hồi nữa là đến thời điểm bách quỷ dốc toàn bộ lực lượng. Ít nhất, tôi cũng có thể tự mình ngăn cản một lúc. Ai ngờ tôi vừa nghĩ như vậy, thì nghe thấy có tiếng loảng xoảng. Bức tường xoay kia đã bị đám lính xương khô đào được một lỗ thủng to bằng cái chậu rửa mặt. Tôi thấy thế, vội vàng ra lệnh cho đám lính xương khô. Tất cả dừng lại, dựa vào tường đứng vững. Những đám lính xương khô này vừa muốn chấp hành mệnh lệnh của tôi, thì bị những âm hồn chen chúc từ trong lỗ thủng chui ra, làm cho ngã đổ nghiêng ngả. Tôi nhìn và thầm nghĩ, may mà cậu đây đã sớm tìm một vị trí đứng an toàn, nếu không lúc này chắc đã bị đâm cho mắt nổ đom đóm rồi. Những âm hồn kia cũng không biết đã bị nhốt ở trong mật thất bao nhiêu năm rồi, bọn họ vừa đi ra đã bay loạn xạ giống hệt con ruồi không đầu. Nhưng rất nhanh họ đã chuyển toàn bộ sự chú ý vào trên người của tôi. Nói thật, hiện tại trên người tôi có răng thú trừ tà, trong tay còn có pháp khí nhà Phật. Theo lý mà nói thì hẳn là bách quỷ bất xâm mới đúng. Chỉ tiếc là tình hình thân thể của tôi thực sự quá kém. Chắc trong mắt những âm hồn này, tôi chính là một kẻ hấp hối sắp chết rồi đây. Quả là như vậy, bọn chúng nhìn tôi chằm chằm. Trong phút chốc, cả đám âm hồn cùng nhào về phía tôi, cứ như không cướp được tôi thì thề không bỏ qua vậy. Mặc dù tôi đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi thấy một đoàn khí đen hướng thẳng đến chỗ mình, trong lòng tự nhiên cảm thấy không tự tin lắm. Cũng may vào lúc quan trọng này, tôi lại nhớ đến những tên lính xương khô. Thế là tôi vội tranh thủ lúc bùa máu còn tác dụng mà vội vàng hô: tất cả chắn ở trước người tôi, đừng để những âm hồn này đến gần tôi nửa bước. 19 tên lính xương khô nhận được mệnh lệnh, xong lập tức chạy đến. Thật ra tôi cũng chỉ nghĩ để bọn họ tạm thời cản một chút vì không đánh giá quá cao bọn họ. Không ngờ, tên lính xương khô chạy đến đầu tiên, vậy mà chụp một cái đã bắt được một âm hồn, sau đó há mồm nuốt luôn. Xem ra, đám lính xương khô này lợi hại hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi, là do tôi đã đánh giá thấp thực lực của bọn họ. Có 19 tên lính xương khô bảo vệ, kể cả có nhiều âm hồn từ trong vật thất chạy ra cũng rất khó đến gần tôi nửa phần. Chỉ là tôi hơi lo bọn họ ngộ thương chú họ và địch nhất. Nhưng rất nhanh, tình thế lại đột ngột thay đổi. Có mấy tên lính xương khô đã nuốt âm hồn, thân thể tự nhiên phồng lên, dường như có vật gì đó muốn chui ra từ trong bộ giáp nặng nề của họ. Tôi nhìn mà kinh hãi, đang muốn né xa một chút, thì bất ngờ một tên lính xương khô gần đó vỡ ra. Những âm hồn bị cắn nuốt trước đây đã phá tung thân thể chui ra ngoài. Ngày sau đó, tôi cảm thấy cổ họng ngòn ngọt rồi phun ra một ngụm máu. Tôi biết những binh lính xương khô này bị bùa máu điều khiển nên có một mối liên hệ chặt chẽ với tôi. Vì thế, nếu bọn họ chết, tôi cũng sẽ bị phản vệ. Tôi nhìn cảnh tượng ma quỷ này bay đầy trời trước mặt tôi mà bó tay không biết phải làm thế nào. Lại không có cách ngăn cản đám lính xương khô nuốt âm hồn, cũng không thể ngăn cản âm hồn làm nứt vỡ lính xương khô. Thậm chí, đến cuối cùng, ngay cả năng lực tự bảo vệ mình, tôi cũng không có. Trải qua một thời gian chém giết, 19 tên lính xương khô đã tử trận toàn bộ. Trong lúc đó, không biết tôi đã phun ra mất bao nhiêu máu, có cảm giác ngực bị đè nén rất nặng. Nếu còn tiếp tục thế này, chắc chỉ một lúc nữa là tôi chỉ còn hít vào mà không có thở ra. Tôi nhìn đống xương trước mặt mà trong lòng cũng hơi thương cảm. Bọn họ cũng giống với ma nữ áo trắng kia, chẳng qua đều là những người đáng thương bị nhốt trong ngôi mộ này mà thôi. Không ngờ sau nghìn năm lại vì một người không liên quan như tôi mà dùng hết những tia hồn lực cuối cùng. Tiếc rằng tình huống bây giờ không cho tôi nhiều thời gian thương cảm. Những âm hồn khát vọng được sống lại một lần nữa kia đã tập hợp cùng một chỗ và đang nhào về phía con dê béo này. Tuy tôi biết mình không còn sống được lâu nữa, nhưng cũng không muốn thân thể của mình bị những lệ quỷ hùng linh này chiếm đoạt. Thế nên nắm chặt kim cương sự trong tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Nhưng trong lòng tôi biết rất rõ, thân thể của mình bây giờ đã là nỏ mạnh hết đà, rất khó lại dùng kim cương sự để giết ma hàng quỷ. Hiện giờ chỉ hy vọng chú họ và Đinh Nhất có thể sớm trở lại với thân thể của mình. Như vậy, tôi mới có thể có một tia hy vọng sống sót. Chắc do vừa chém giết với đám lính xương khô, hơn nữa trong tay tôi lại nắm chặt pháp khí của nhà Phật, nên những âm hồn này vây quanh tôi xong cũng không có lập tức mà tiến lên ngay. Thế nhưng lúc bấy giờ tôi biết bọn họ e dè kim cương sử trong tay tôi, nhưng chắc chắn sẽ có kẻ không màng sống chết mà vọt lên trước tiên. Đến lúc đó, bọn chúng sẽ phát hiện thật ra tôi không hề có bất kỳ sức đánh trả nào. Ai ngờ ngay trong lúc những âm hồn này đang nhấc chân, nhưng chưa kịp tiến tới, thì một bóng người màu trắng trong nháy mắt đã đứng chắn trước người của tôi. Tôi dường đôi mắt lên nhìn thì phát hiện đó chính là ma nữ áo trắng trước đây đã nhiều lần giúp mình. Tôi thấy thế bèn vội vàng nói: cô mau tránh ra, cô không đánh lại bọn họ đâu. Ma nữ áo trắng nghe xong quay đầu nhìn tôi mỉm cười, nhưng không hề có ý định lùi bước. Trong lòng tôi biết rõ cô ta không phải đối thủ của những lệ quỷ trước mặt này, cố gắng chắn trước mặt tôi cũng chỉ là lấy trứng chọi đá mà thôi. Những lệ quỷ lúc này thấy màn nữ áo trắng đứng chắn ở ngay trước mặt của tôi, thì là thái độ như muốn bảo vệ tôi, lập tức trở nên dao động. Trong lòng tôi biết, cô ta đã giúp tôi rất nhiều lần, nên không thể để đến cuối cùng cô ta lại rơi vào kết cục hồn phách tan vỡ. Nghĩ tới đây, tôi nâng cao tinh thần, cầm kim cương sử tiến lên một bước nói. Trong tay tôi cầm là pháp khí chính tông của nhà Phật, chuyên trừ tà giết quỷ. Nếu như các người còn ai không sợ chết thì cứ tiến lên, tôi cam đoan sẽ đánh cho hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mấy câu nói của tôi đúng là hơi có tác dụng, nó kìm chân của những ác quỷ đang muốn xông về phía trước. Nhưng trong lòng tôi rõ ràng sự phô trương thanh thế này không kéo dài được bao nhiêu thời gian. Chỉ sợ một lúc nữa, những ác linh này sẽ bị chấp niệm trong lòng thúc đẩy mà tấn công tôi một lần nữa. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng nói với màn nữ áo trắng. Mau rời khỏi đây. Trước tiên, cứ tạm thời trở lại thi thể của cô đi. Nếu như tôi có thể còn sống mà ra ngoài, nhất định sẽ dẫn cô rời khỏi đây. Không ngờ con ma áo trắng nghe xong, ánh mắt lại kiên cường lắc đầu, không chịu nhượng bộ dù chỉ nửa bước. Tôi không rõ mình có tài đức gì mà cô ta dùng mạng để bảo vệ tôi như thế. Nhưng tôi biết nếu cô ta tiếp tục đứng ở đây thì chắc chắn sẽ bị những lệ quỷ không còn tâm trí kia cắn nuốt, hoàn toàn đã tan biến trên cõi đời này thôi. Đến lúc này, đã có vài âm hồn không nhịn được mà ngo ngoe muốn hành động. Tôi biết mình dùng toàn lực nhiều nhất chỉ có thể giết 1-2 tên mà thôi. Nếu một mình tôi bị bầy quỷ vây quanh, chắc sẽ không lãng phí sức lực để chống cự. Nhưng bây giờ tôi không thể để mà nữ đáng thương này hồn phi phách tán vì mình. Bất kể thế nào cũng phải liều mạng mới được. Lúc này có một âm hồn gầy như que quỷ đánh về phía tôi trước. Lúc ấy tôi nhìn thấy trong lòng lập tức hiện lên sát tâm. Thế là tôi dùng hết sức đâm kim cương sử vào âm hồn đó. Khác với quá khứ là lệ quỷ này cũng không hồn phi phách tán ngay, mà ngược lại nó bị kim cương sử hút thẳng vào. Tôi đột nhiên cảm giác chiếc chùy trong tay bỗng nặng hơn, khiến cho bản thân bị lệch nửa quỳ trên mặt đất. Đám âm hồn thấy tôi không cầm nổi kim cương sử nữa, thế là vội kích động đánh về phía tôi. Cũng may là vào thời khắc nghìn cân treo sợi tóc này, một luồng ánh sáng lóe lên từ lá bùa vàng vườn đổ tung trước người tôi đã đẩy lùi bảy quỷ. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra Đinh Nhất và chú họ đang chạy về phía này. Tôi thấy hai người họ đều về lại thân xác thì trong lòng lập tức vui mừng, vì biết mình không còn cô độc nữa. Lá bùa thu quỷ vừa rồi chắc chắn là do chú họ ném tới. Mặc dù vai chú ấy bị cây tình đá làm cho bị thương, nhưng có vẻ cũng không bị trở ngại lắm. Đinh Nhất chạy đến, bây giờ vội đỡ tôi từ dưới đất lên và hỏi, cậu sao rồi, có thể đi được không? Tôi nhếch miệng cười thảm trả lời, tốt nhất là anh cõng tôi đi, nếu không tôi sợ sẽ kéo chậm thời gian của mọi người. Đinh Nhất nghe vậy không nói thêm gì nữa mà trực tiếp cõng tôi lên. Chú họ thấy tôi tạm thời không có việc gì thì lấy bùa khu quỷ ra bảo vệ phía sau, dựng ép chặn lại những ác quỷ hùng tình chuẩn bị xông lên. Lúc ấy tôi cảm thấy mình có chút an toàn. Có thêm Đinh Nhất và chú họ, những âm hồn kia tự nhiên không thể đến gần tôi nửa bước. Lúc này tôi vẫy tay với ma nữ áo trắng đang rời lại phía sau. Mau đuổi theo, tôi dẫn cô ra ngoài. Mà nữ áo trắng nghe vậy lập tức vui vẻ bồng bềnh bay đến phía trước chúng tôi để dẫn đường. Anh ngờ chú họ nhìn thấy lại do sự hỏi, cháu muốn dẫn cô ta ra ngoài sao? Cô ta đã giúp cháu rất nhiều lần, cháu đã nhận lời nhất định phải dẫn cô ta ra ngoài. Tôi nói bằng giọng kiên định. Chú họ nghe xong hơi khó khăn nói, cô ta khác với những âm hồn phía sau, cô ta là linh hồn thủ vệ ngôi mộ. Cháu có những nghĩ đến việc vì sao cô ta bị nhốt trong mộ mà vẫn có thể tự do hoạt động không? Nghe chú họ nói vậy, tôi mới đột nhiên nhớ tới. Đúng thế, vì sao cô ta không giống các âm hồn khác bị hút vào trận bàn đá? Điều này thật khó mà giải thích. Chú họ thấy khắc mặt của tôi hơi khó coi, vội vàng vung ra một lá bùa vàng, sau đó tiếp tục nói. Cháu đừng lo, chú biết thi hài cô ta ở chỗ nào. Lát nữa, cháu nhìn thấy thì sẽ hiểu. Tôi không rõ đến lúc này rồi, tại sao chú họ vẫn muốn thừa nước đục thả câu? Nhưng hiện giờ, sau lưng đang có rất đông âm hồn truy đuổi. Đúng là không phải thời điểm tốt để giải thích. Thế là tôi đè nén nghi hoặc ở trong lòng xuống. Sau đó quay đầu an ủi mà nữ áo trắng. Yên tâm, tôi có một ưu điểm là nếu đã nhận lời với phụ nữ thì nhất định sẽ làm được. Tôi đã nói sẽ dẫn cô ra ngoài, vậy nhất định sẽ dẫn cô ra. Lúc này mấy người chúng tôi đã lùi đến bức tường xác. Chú họ dựa vào ưu thế địa hình của bức tường để dùng một sợi dây đỏ bện một tấm lưới, nhờ vào những cây đinh đá, sau đó dán người mấy tấm bùa phù chu quỷ lên trên tấm lưới. Những âm hồn kia lập tức bị chắn ở phía bên kia của bức tường. Mặc dù không biết tấm lưới đỏ này của chú họ có thể ngăn cản bao lâu, nhưng trước mắt cũng giúp chúng tôi có cơ hội thở dốc. Sau đó, mấy người chúng tôi vội đi vào trong đại điện. Tôi chỉ vào đống xương trên mặt đất và khoe với Đình Nhất. Đây đều là một mình tôi giải quyết đấy. Thế nào, lợi hại không? Đình Nhất nghe xong gật đầu bảo, ừ, lợi hại. Tôi không ngờ Đình Nhất vậy mà lại động viên thuận theo ý của tôi. Điều này không giống với tác phong bình thường của anh ta. Thế là tôi nghi ngờ hỏi, thật là lạ, anh cũng có lúc thấy tôi lợi hại sao? Không đúng, anh là Đình Nhất sao? Không phải là âm hồn nào khác chiếm thần thể của Đình Nhất đấy chứ? Đình Nhất nghe vậy thì quay đầu trả lời, cậu hồi phục rồi hả? Sức đâu ra mà nói nhiều thế? Bị Đình Nhất trách lại một câu làm tôi thở phào một hơi. Đây mới đúng là Đình Nhất. Vừa rồi anh ta khen tôi chẳng qua là do cảm giác của tôi bị nhầm mà thôi. Lúc này chú họ thấy tấm lưới đỏ đã có tác dụng, vội chỉ vào chiếc xe ngựa đặt quan tài đá và nói với Đình Nhất, trước tiên qua đó nghỉ ngơi một chút rồi kiểm tra vết thương của mỗi người đã. Đình Nhất gật đầu, anh ta cõng tôi đến bên cạnh chiếc xe ngựa rồi đặt tôi xuống. Lúc này tôi mới nhớ ra trên người Đinh Nhất và chú họ đều có vết thương. Thế là tôi lấy ra một bó băng gạc và nói với hai người, may mà trước khi đi, cháu đã cất mấy cái này trong người để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Không ngờ, đúng là phải dùng đến. Đinh Nhất liếc nhìn tôi rồi nói, vết thương trên người tôi không cần thay băng, cậu cho cậu chú họ đi. Vết thương trên người chú ấy còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều. Tôi vội nhớ đến vết thương trên vai chú họ, chỗ đó đã bị chiếc đình đá xuyên qua. Nếu là người bình thường, chắc đã tàn phế. Nhưng tôi thấy vừa rồi, chú còn leo lên nhảy xuống, vừa chạy vừa cử động. Lúc này chú họ nhìn thoáng qua tấm lưới đỏ, khi xác định những âm hồn kia tạm thời không qua được, chú mới cởi bỏ quần áo ra xem vết thương của mình. Khi tôi nhìn thấy vết thương kinh khủng trên vai trái của chú họ, trong lòng tôi lạnh buốt, không nhịn được mà hỏi một câu, chú họ, chú không đau sao ạ? Chú họ lắc đầu, sau đó chỉ vào mấy chấm đỏ quanh vết thương rồi bảo, chú đã dùng châm bạc phong tỏa mạch máu, tạm thời không đáng lo, chỉ cần dùng băng gạc bó kỹ vết thương là được. Đinh Nhất cầm lấy băng gạc trong tay tôi và đi đến giúp chú họ băng bó vết thương. Tôi nghe chú họ nói mà cảm thấy có vẻ không chắc lắm, thế là tiếp tục hỏi, dùng châm bạc phong tỏa mạch máu có thể giữ khoảng bao lâu? Chú họ cười nhạt trả lời, muốn bao lâu cũng được. Châu bò thế cơ à? Tôi hơi không tin. Đinh Nhất vẫn luôn yên lặng, bỗng trầm giọng nói, dùng châm bạc phong tỏa mạch máu, thời gian dài cũng phải trả cái giá rất lớn. Trả giá thế nào? Tôi truy hỏi. Chú họ thấy sắc mặt tôi khẩn trương thì nhẹ nhàng bảo, không có gì to tát, nhiều nhất là cánh tay trái sau này sẽ tàn phế. Mặc dù chú họ nói với vẻ không quan tâm, nhưng tôi biết chú muốn tìm được một thân thể phù hợp với linh hồn của mình cũng không phải dễ. Thế là tôi hơi lo lắng nói, vậy đừng dùng châm phong tỏa nữa, mau thả ra đi. Chú họ than nhẹ, thằng bé ngốc, nếu giờ rút cây châm ra, chú họ của cháu chắc phải lập tức viết di chúc ở đây mất. So với chết thì mất một cánh tay chẳng là gì. Tôi thấy chú họ nói lạnh nhạt, thì bây giờ giận mà không có chỗ trút. Chú, tại sao chú lại muốn tới đây? Chú đừng nói với cháu là nhất thời nổi hứng muốn đi trộm mộ nha. Không ngờ chú họ lại gật đầu trả lời. Nói một cách chính xác thì đúng là chú đến trộm mộ, nhưng không phải là vàng bạc hay bảo vật ở đây, mà là phương thuốc bí mật nghìn năm bất tử của chủ nhân ngồi mộ. Tôi hơi tức giận hỏi, vậy phương thuốc bí mật đó ở đâu? Chú họ nghe vậy không trả lời ngay, mà quay đầu nhìn về gian mật thất trước đó rồi trầm giọng nói. Sau khi chú tiến vào mới biết, cái gọi là trường sinh bất lão hóa ra chỉ là một cái mồi nhử. Tất cả người sống tiến vào mộ tìm phương thuốc mới chính là bí mật trường sinh bất lão của chủ nhân ngồi mộ. Tôi vội nghi ngờ hỏi, rốt cuộc thì đó là ai? Chẳng lẽ hắn thật sự sống hơn 2.000 năm sao? Chú họ gật đầu rồi trả lời, đúng là hắn sống hơn 2.000 năm, chẳng qua sự trường sinh bất lão của hắn khác với trường sinh bất lão theo truyền thống. Nếu hắn ra khỏi ngôi mộ này, thân thể của hắn sẽ không giống người bình thường mà từ từ già đi. Chỉ khi nào hắn trở lại trong mộ cổ, hoặc là chính xác mà nói thì hắn trở lại trận bàn đá, thì thân thể già yếu mới lại một lần nữa từ già yếu biến thành trẻ. Nghe nói chủ nhân ngôi mộ này đã từng là Truy Xuyên Vương thời Tây Hán. Thế nhưng từ cách sắp xếp của ngôi mộ này có thể thấy người thật sự trường sinh bất lão chưa chắc đã là vị Truy Xuyên Vương đó. Tại sao lại nói như vậy ạ? Tôi không hiểu. Chú họ chỉ vào phía lối vào đài tịnh hồn và nói, trong mộ của người bình thường sẽ không xuất hiện đài tịnh hồn. Nếu như chú không đoán sai, vị Truy Xuyên Vương này cũng là một người mượn xác mà sống lại thôi, không có gì đặc biệt. Tôi không ngờ chú họ lại gặp được đồng đạo từ nghìn năm trước trong mộ cổ này. Có điều vị đồng đạo này hung ác hơn nhiều so với chú ấy. Vừa xuất hiện đã muốn lấy mạng của tất cả mọi người rồi. Tôi nghi ngờ nói, cho dù hắn dùng cách đoạt xác để trùng sinh, nhưng tại sao hắn lại xây dựng một đài tịnh hồn ở đây? Chú họ lắc đầu, chú không hiểu rõ về đài tịnh hồn này lắm. Chỉ nghe tương truyền, dưới âm ti cũng có một cái đài tịnh hồn. Chắc chủ nhân của thân thể bị chiếm đoạt này đã từng đi qua âm ti, thậm chí có khả năng đã từng giữ một chức vụ nào đó ở âm ti. Cho nên hắn mới có thể nhìn bầu mà vẽ gáo, xây lại đại tình hồn trong bộ cổ này. Nghe chú họ nói vậy, tôi nghi ngờ nhìn về phía Đinh Nhất. Chú họ không biết chuyện, nhưng sao Đinh Nhất lại hiểu rõ thế nhỉ? Đinh Nhất thấy tôi đột nhiên nhìn về phía anh ta, thì lần đầu tiên cố ý tránh ánh mắt của tôi. Xem ra anh ta nhất định có chuyện giấu tôi, nhưng anh ta không muốn nói, tôi cũng không muốn tra hỏi thêm đến cùng. Tôi không nhìn anh ta nữa mà tiếp tục nói chuyện với chú họ. Không phải là cháu đã từng nói với chú, chứ chú đã biết cách đoạt hồn trùng sinh, vì sao còn cần đi tìm phương pháp trường sinh bất lão làm gì? Chẳng lẽ chú chê dùng nhàn hiện giờ quá già sao? Chú ấy không nói gì, chỉ dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn về phía tôi, và tôi hiểu ngay ý định của chú ấy. Tôi kinh ngạc nói, chú đừng nói là chú tìm cách trường sinh bất lão vì cháu đấy nhá. Chú họ vẫn không trả lời tôi chán nản bảo, chú xem, chú việc gì phải khổ như thế chứ? Nhỡ cháu không nhận được hạt giấy cầu cứu của chú thì làm thế nào? Chú định thành chất dinh dưỡng vĩnh viễn cho lão yêu nghìn năm không ra ở đây hả? Chú họ bất đắc dĩ nói, lần này đúng là chú đã chủ quan, chú không ngờ đây lại là một cái bẫy. Tôi chỉ vào cái lưới đỏ đang vây giữ đám âm hồn, những kẻ kia cũng nghĩ như thế đấy. Nhưng tôi thì tức, trong lòng vẫn hiểu chú ấy làm thế là vì tôi, cũng vô cùng cảm động. Tôi than nhẹ, may mà chú không bị làm sao, nếu không dù có xuống âm ti, chúng ta cũng khó có cơ hội gặp mặt đấy. Chú họ bỗng nhiên trừng mắt nhìn tôi, Tiến Bảo à, cháu thực sự không sợ chết sao? Tôi nhún nhún vai, cháu cũng không nói chính xác được mình có sợ hay là không, nhưng cháu biết chuyện đã đến nước này có sợ hãi cũng vô dụng. Chú họ gật đầu, ở phương diện này cháu suy nghĩ thoáng hơn chú nhiều, đừng thấy chú sống nhiều năm hơn cháu, nhưng đến giờ vẫn chưa nhìn không chuyện sống chết. Tôi vừa cười vừa bảo, mọi người đều có những lúc nhìn ra được. Nếu như tất cả mọi người đều có thể nhìn thoáng ra, thì có lẽ tất cả đã là thần chứ không phải loài người nữa. Chú họ gật đầu định nói gì đó, nhưng hình như đúng lúc đó lại nghĩ ra vấn đề khác. Chú dùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi tôi, làm thế nào cháu đi qua được đài tịnh hồn kia? Chú ấy hỏi bất ngờ nên tôi cũng không hiểu. Tôi dùng vẻ mặt chẳng biết gì mà nói, cháu cũng không biết, cháu cứ thế đi qua thôi. Chú họ cau mày nhìn về phía đài tình hồn, không biết nếu chú và Đinh Nhất đi qua thì sẽ thế nào. Đúng như vậy, tôi lại quên mất chuyện này. Lúc trước vì có bàn đá ở trong trận, cho nên khi hồn phách của Đinh Nhất và chú họ vừa ly thể thì lập tức bị hút vào trong trận. Nhưng bây giờ, bàn đá trấn trận đã bị tôi phá hủy. Không biết bây giờ bọn họ lại đi lên đài tịnh hồn thì sẽ như thế nào? Không đợi tôi nghĩ lâu, Đinh Nhất đã trầm giọng nói, tôi và chú ấy nhất định không qua được. Chú họ cũng hơi ngạc nhiên, có lẽ chú ấy cũng cảm thấy khó hiểu, không biết tại sao Đinh Nhất lại hiểu rõ về đại tình hồn như thế. Nhưng tôi biết bây giờ không phải là lúc truy cứu chuyện này, thế nên chỉ hỏi anh ta, làm sao anh biết hai người chắc chắn không đi qua được? Đinh Nhất nói cách sâu xa, chủ nhân của ngôi mộ này xây dựng đài tịnh hồn ở đây, ngoài việc dùng nó làm cạm bẫy ngăn người ngoài, thì nó còn là một tấm màn ngăn âm hồn. Mục đích chính là khiến tất cả các âm hồn chỉ có thể đi vào chứ không thể đi ra. Tôi không đồng ý với cách lý giải của Đình Nhất. Nhưng hai người không phải âm hồn có phải không? Cả hai đều là người sống, đều có thân thể của mình cơ mà. Đình Nhất lắc đầu, sau đó chỉ vào cái lưới đỏ đang giữ đám âm hồn. Khi bọn họ đến đài tịnh hồn, không phải đều là người sống sao? Nhưng kết cục cuối cùng không phải vẫn là bỏ xác táng hồn ở đây đấy à? Đây chính là điểm tàn nhẫn của đài tịnh hồn này mà chủ nhân ngôi mộ đã tạo ra. Ý của anh là anh và chú họ không có thể ra ngoài phải không? Tôi không nói với vẻ không tin nổi. Đinh Nhất trầm giọng, trừ phi không đi qua đài tịnh hồn. Làm sao có thể không đi qua đài tịnh hồn được chứ? Chắc chắn xung quanh tường ngôi mộ này đều được bôi máu chó đen và dùng sắt mỏng mà bịt chặt lại. Bây giờ ở đây cũng không có bộ xương khô nào để tôi sử dụng. Chỉ với sức của ba người chúng ta tuyệt đối không thể đục xuyên tường mộ được. Tôi nghĩ một chút rồi nói với chú họ và Đinh Nhất. Hai người xem thế này có được không? Cháu sẽ một mình ra ngoài trước phối hợp với nhóm chú Lê. Sau đó nghĩ cách đào một góc của cái hang xuyên qua tường mộ. Chú họ lập tức phản đối. Nhất định là không được. Đầu tiên là việc đào sới gây ra động tĩnh quá lớn. Đến lúc đó chỉ sợ có mọi người chưa đào được vào đến mộ thì đã bị phát hiện và bị đưa đến đồn công an. Hơn nữa, cho dù mọi người có may mắn trốn được đội tuần tra, thì khi đào thông ngôi mộ này, cháu có nghĩ đến việc cứu được bọn chú thì cháu phải thả hết hơn 100 lệ quỷ trong ngôi mộ này ra ngoài không? Hậu quả của chuyện này cháu có gánh nổi không? Tôi trợn tròn mắt thật to. Chẳng lẽ tôi chịu muôn vàn khổ cực đến được chỗ này, không những không cứu được chú họ, còn hiến thêm Đình Nhất hay sao? Dù thế nào, tôi cũng không chấp nhận được kết quả như vậy. Đã đến bước đường cùng rồi, việc gì cũng phải thử xem sao. Tôi nhìn về phía màn được áo trắng đang đứng bên cạnh và bảo, cô có biết cách phá giải đài tịnh hồn này không? Vì sao cô có thể tự do đi lại ở đây? Còn mà áo trắng dùng vẻ mặt lo lắng nhìn tôi, không ngừng lắc đầu. Tôi cũng không rõ cô ta lắc đầu thể hiện mình không biết, hay là cô ta biết nhưng không thể nói ra được. Chú họ ngăn tôi lại, cháu hỏi cô ta cũng vô ích, cô ta không biết gì đâu. Tôi nóng nảy, cô ta có thể tự do đi lại ở đây, chắc chắn phải có nguyên nhân. Nếu như chúng ta có thể tìm được nguyên nhân này, biết đâu chú và Đinh Nhất cũng có thể đi ra. Chú họ lắc đầu, sợ gì cô ta có thể tự do đi lại trong ngôi mộ này là bởi vì cô ta đã chết trước khi đến được đài tịnh hồn này. Nghĩa là gì ạ? Cháu không hiểu lắm. Tôi không hiểu lắm. Lúc này Đinh Nhất nói xen vào, ý là cô ta đã chết ở phía bên kia đài tịnh hồn, hoặc là đã chết từ trước khi đài tịnh hồn này được xây xong. Cậu có hiểu chưa? Dễ vậy mà cũng không hiểu được. Tôi hiểu ra ngay ý của Đinh Nhất và chú họ. Trong lòng của tôi không khỏi thấy hơi thương cảm cho con mà nữ áo trắng kia. Tôi thực sự sắp quẫn đến phát điên lên rồi, nên lòng mới loạn lên như thế. Còn mà áo trắng, 5 lần 7 lượt cứu tôi trong ngôi mộ cổ này đã không dễ dàng gì rồi. Làm sao có thể trông cậy cô ta phá giải đài tịnh hồn mà đến Đinh Nhất và chú họ cũng không đi qua được chứ? Tôi vỗ trán, sau đó thở dài một hơi, muốn để đầu óc mình tỉnh táo lại. Mặc dù chúng tôi bây giờ đang bị vây trong thế cục chết này, nhưng tôi tin rằng chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó. Tôi đã đi qua được thì chứng tỏ đài tịnh hồn này cũng không phải không có chút sơ hở nào. Nghĩ vậy, tôi quay lại nói với Đình Nhất và chú họ. Hai người cứ ở đây chờ cháu, cháu đến đài tịnh hồn kia xem thử. Sau đó, tay trái của tôi nắm chặt lại, hơi khó khăn đứng lên khỏi xe ngựa. Đình Nhất thấy thế, ngăn tôi lại và nói, tay của cậu sao thế? Tôi biết anh ta muốn hỏi cánh tay trái đang nắm chặt của tôi, nên cố ý nói mập mờ. Không sao, lúc nãy không cẩn thận, ngã nên bị trầy thôi. Đinh Nhất không tin, kéo tay trái tôi ra nhìn, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống. Bị anh ta dùng lực mạnh kéo bàn tay, khiến vết thương bị đau, tôi lập tức hít một hơi lạnh. Cậu bị bệnh à? Ở nơi như thế này, người ta tránh bị thương còn không kịp, cậu lại còn tự nắm tay thành thế này. Đinh Nhất tức giận. Chú họ nghe thấy thế vội vàng đến xem vết thương trên tay tôi. Chú ấy nhìn qua rồi nặng nề nói, cháu có ngốc không à? Tại sao lại khắc lên tay? Cháu đừng nói với chú, vì cháu sợ mình quên mất phù chú kia, cho nên đã dùng dao khắc lên lòng bàn tay đấy nhá. Tôi thành thật, lúc đó cháu thực sự không còn đủ sức để vẽ từng cái bùa một, đành nghĩ ra một cách, chính là khắc lên trên bàn tay của mình, sau đó đóng dấu từng cái một. Chú họ bất đắc dĩ lắc đầu, cũng chỉ có cháu mới nghĩ ra được cái cách này. Tôi thầm cười khổ trong lòng. Không thế thì có thể làm thế nào? Trong tình huống lúc đó làm như vậy, vừa đỡ tốn sức, vừa đỡ tốn thời gian. Đình Nhất lấy ít nước uống vốn đã chẳng còn bao nhiêu ra rửa vết thương cho tôi. Tôi ngăn anh ta lại. Đừng có rửa, vết thương của tôi nhỏ hơn nhiều so với mọi người. Nước không còn nhiều, để dành lại uống đi. Cậu im mồm. Đình Nhất tức giận quát tôi một câu. Tôi thấy anh ta thực sự tức giận, đành im lặng không nói gì nữa, để mặc cho anh ta thô bạo bằng bó vết thương trên tay tôi. Một lúc sau, tôi muốn nhanh chóng chuyển hướng đề tài này, nên chỉ vào con ma nữ áo trắng vẫn đứng cạnh chú họ và nói. Đúng rồi. Lúc trước đây không phải chú nói là biết hài cốt của cô ta ở đâu ư? Hay là chúng ta tìm hài cốt của cô ta trước đi? Biết đâu, từ đó cháu có thể tìm được cách phá giải đài tịnh hồn kia. Nói không chừng, trong lúc luống cuống rời đi, lại quên mất cô ta. Chú họ bây giờ ngẫm nghĩ rồi nói với tôi. Lúc chú xuống thì đã phát hiện xương cốt của cô ta. Nó ở chỗ lần đầu tiên cháu gặp đám bình lính xương khô trong thông đạo ấy. Tôi không hiểu quay sang nói với Đình Nhất. Không thể nào, lúc cháu và Đình Nhất đến đều rất sạch sẽ. Ngoài 19 bình lính bằng xương ra thì không có gì nữa cả. Lúc này Đình Nhất vẫn còn hơi giận, nghe tôi nói vậy cũng chỉ hừ một tiếng bằng giọng mũi, xem như đồng ý với câu nói của tôi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo. Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin gửi đến quý vị khán thính giả tập cuối của bộ truyện Qua Nhật Trộm Mộ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe bộ truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bây giờ có thể nói, lần đầu tiên Đình Nhất đồng ý với câu nói của tôi. Chú họ thấy thế chỉ lắc đầu. Đó là vì các cháu nhìn không đúng vị trí. Hài cốt của cô gái này không ở dưới đất. Tôi giật mình nói, không ở dưới đất thì có thể ở đâu? Chẳng lẽ là ở trên không sao? Không ngờ chú họ lại gật đầu. Ừ, chính là ở phía trên. Lúc đó khi các cháu đi qua thông đạo, còn phải lo trước lo sau, chứ không ngẩng đầu nhìn lên trên trần. Nếu không chắc hẳn đã nhìn thấy bộ xương của cô ta đang bị treo ở đó. Treo bên trên ư? Tại sao lại treo bên trên ạ? Tôi lấy làm khó hiểu. Chú họ nghe xong thì nhún vai và nói, chuyện này thì ai mà biết được, trừ phi hỏi được chủ nhân của ngôi mộ này. Nếu không ai biết được mục đích 2000 năm trước của hắn là gì. Tôi cảm thấy chuyện này có điểm kỳ lạ, nên nói với chú họ, nếu như bộ xương của cô ta được treo ngay trên đỉnh đầu, thì bọn cháu đi qua, tại sao cháu lại không cảm nhận được gì? Chú họ giải thích, đó là bởi vì xương cốt của cô ta có điểm đặc biệt, không giống như thi thể được chôn cất bình thường. Không giống ư? Không giống ở chỗ nào? Tôi tiếp tục hỏi. Chú họ nói cho tôi biết, mặc dù khi đó chú cũng vội nên chỉ nhìn thoáng qua, nhưng theo suy đoán của chú thì ở đó chỉ còn một tấm da người mà thôi. Cái gì? Trong lòng của tôi lập tức cảm thấy sợ hãi. Từ trước, tôi đã nghe nói người xưa đối xử với những nô lệ chôn theo vô cùng tàn nhẫn. Nhưng đến khi thực sự gặp phải, trong lòng tôi vẫn luôn không khỏi cảm thấy buốt lạnh. Sau đó chú họ nói cho chúng tôi biết, cá nhân của chú ấy cảm thấy sở dĩ chủ nhân ngôi mộ này đặt một bộ da người mà nữ áo trắng ở đường dẫn vào mộ, mục đích chính là để dọa người khác mà thôi. Nói thẳng ra, cô ta chỉ đơn giản là một thứ trang trí trong ngôi cổ mộ này. Tôi không khỏi cảm thương cho ma nữ áo trắng bị chôn theo người khác đã đủ khổ rồi, lại còn bị người ta lột da dán ở trên đường vào mộ nữa. Nghĩ đến đây, máu nóng trong người của tôi không khỏi cuộn trào. Thế là tôi lấy một cái giáo trong tay một tên lính xương khô rồi nói với ma nữ áo trắng. Đi, đưa tôi đi tìm xương cốt của cô. Con ma áo trắng rụt rè gật đầu, sau đó lơ lửng bay phía trước dẫn đường cho tôi. Đình Nhất kéo tôi lại và nói, cậu điên rồi à? Với thể lực của cậu bây giờ, có thể một mình đi đến đầu kia của thông đạo sao? Tôi nhếch miệng cười. Yên tâm đi, chưa đưa được hai người ra khỏi đây, tôi không chết được đâu. Đinh Nhất còn định nói gì đó thì bị chú họ tôi ngăn lại. Được rồi, cứ để nó đi đi. Tôi ra vẻ ung dung nói với chú họ. Chú ngoan ngoãn ở đây chờ cháu quay lại nhá. Thật ra sở dĩ tôi nhất định muốn tìm được tấm da của ma nữ áo trắng không phải vì muốn tỏ ra anh hùng, mà là muốn thông qua bộ da kia cảm nhận được ký ức tàn hồn của ma nữ áo trắng. Bởi vì tôi vẫn cảm thấy đài tịnh hồn này không phải không thể phá nổi, nhất định có cách để tôi đưa chú họ và Đinh Nhất ra ngoài. Đi qua đài tịnh hồn lần nữa, những bầu vụn ký ức trong nháy mắt ùa vào đầu tôi. Tôi biết lúc này mình không có cách nào để chống lại, cũng không muốn lãng phí công sức suy nghĩ chuyện này. Thế nên tôi cứ để cho những ký ức đó chảy vào đầu óc của mình, chỉ mong dung lượng của não tôi đủ lớn. Nếu không cứ đi qua đi lại như thế này, chỉ sợ đầu tôi sẽ đổ tung ra mất. Thật sự vô cùng đau đớn và khủng khiếp. Từ chỗ chúng tôi đang đứng hiện nay, đi đến đầu bên kia của thông đạo, nơi chúng tôi gặp lính xương khô lần đầu tiên. Ngoài đài tịnh hồn ra thì cả đoạn đường còn lại đều ổn cả, không có bất kỳ thứ gì ngăn cản. Còn mã áo trắng vẫn luôn bay lững thững ở đằng trước dẫn đường cho tôi. Tôi đoán là trong lòng cô ta đang rất hy vọng vào việc tôi có thể đưa cô ta rời khỏi chỗ này. Kết quả, khi tôi đi đến đầu bên kia thông đạo mới phát hiện ra, vị trí treo xác của cô ta rất có thể chính là chỗ Đinh Nhất bị trúng tên. Tôi cần cẩn thận hơn, đừng để chưa kịp cứu Đinh Nhất và chú họ ra thì tôi đã bị bắn thành mất trái cây rồi. Tôi nhớ Đinh Nhất bị trúng mưa tên là vì khi đó tôi đạp phải một viên gạch hơi lung lay. Sau đó phải nhờ Đinh Nhất dùng mũi tên sắt kiểm tra từng viên gạch khác, chúng tôi mới có thể an toàn đi đến cuối thông đạo. May mà là tôi nhớ được lúc đó làm thế nào mà chúng tôi đi ra được, cho nên bây giờ tôi chỉ cần dựa theo cách đó quay lại là được. Ánh sáng phía bên này của ngôi mộ rất yếu, tôi vừa đi vừa dùng đèn pin chiếu lên đầu, hy vọng có thể tìm được thi cốt của con ma áo trắng. Nhưng tôi đột nhiên phát hiện ra, sau khi tôi đi vào đoạn đường này, thì con ma áo trắng kia đã biến mất không thấy đầu nữa. Chẳng lẽ cô ta đã quay lại trong hài cốt của mình? Trong lúc tôi vẫn còn đang nghi ngờ, thì tôi đột nhiên phát hiện ra, trên đỉnh đầu của tôi hình như có treo thứ gì đó. Tôi nhìn kỹ, phát hiện đó là một bộ váy áo của phụ nữ, vạt váy rất dài giống như bộ váy mà con ma áo trắng mặc trên người. Tôi vội vàng đi đến, sau đó dùng đèn pin chiếu lên trên tỉ mỉ quan sát. Từ dưới nhìn lên trên, trông đó giống như bộ trang phục bị treo ngược vậy. Nhưng khi tôi nhanh chóng nhận ra, bên trong vạt áo này còn có một đôi giày vải giống với chiếc giày mà con ma áo trắng kia đi dưới chân. Chắc là đây rồi, đây chính là tấm da của ma nữ áo trắng. Nhưng vấn đề là cô ta bị treo quá cao, cho dù tôi dùng ngọn giáo trong tay kéo xuống, thì cùng lắm cũng chỉ có thể chạm đến nửa người trên của cô ta, chứ không thể nào chặt đứt được sợi dây đang treo cô ta được. Trong lúc tôi đang phát sầu, thì con ma áo trắng lại hiện thân. Không biết cô ta tìm được ở đâu một đống quần áo bồi táng ném dưới chân tôi. Lúc đầu tôi chưa hiểu cô ta có ý gì. Đến tận khi cô ta làm động tác ném xuống, tôi mới hiểu ra. Cô ta muốn tôi dùng những bộ quần áo này làm thành dây thừng, sau đó buộc một đầu vào thứ gì đó sắc bén, rồi cắt đứt sợi dây đang treo cô ta. Những động tác này hơi khó so với khả năng của tôi. Đầu tiên là tôi không nhìn rõ vị trí trên đầu cô ta. Nhỡ đầu ước lượng sai khoảng cách đâm vào người cô ta thì làm sao? Bây giờ cô ta chỉ còn lại một tấm da, nếu thực sự bị ngọn giáo đâm vào rách mất thì sao? Hơn nữa, cái đống quần áo này đã bị bồi táng hơn 2.000 năm rồi. Chắc hẳn vải vóc đã bị phân hủy, không còn hình dáng. Làm sao có thể làm thành dây thừng được chứ? Nhưng nhìn ánh mắt chờ mong của con ma áo trắng, tôi không thể không nhặt những quần áo này lên kiểm tra. Kết quả lại khiến tôi ngạc nhiên. Những bộ quần áo này vẫn còn rất chắc chắn. Trong lòng tôi rất tò mò, không hiểu những bộ trang phục này làm bằng chất liệu gì, vì sao đã bồi táng hơn 2.000 năm mà vẫn còn giữ nguyên được tính chất ban đầu của lụa như thế. Chẳng lẽ đây chính là tơ lụa trong truyền thuyết? Tôi không nghiên cứu nhiều về chất liệu quần áo, chỉ biết cái áo thun tôi đang mặc nếu không phải là thuần cốt tông thì phải là polyester, nên tự nhiên cũng không có cơ hội được tiếp xúc với loại tơ lụa cao cấp giống như thế này. Mà mấy thứ quần áo này có cao cấp thế nào, thì vận mệnh của bọn chúng cũng chỉ có thể bị tôi xé ra thành dải. Trong nhất thời, tôi đột nhiên cảm thấy tội lỗi. Nếu những nhà khảo cổ biết tôi đối xử với những bộ trang phục này như thế nào, thì chắc chắn có lẽ họ đều muốn đâm chết tôi cho rồi. Tôi lấy con dao bạc của Đình Nhất ra, cắt những bộ quần áo này thành từng dải, sau đó bện chúng thành một sợi dây thừng to bằng đầu ngón tay. Bây giờ trên người của tôi chỉ còn con dao bạc này là vũ khí hiệu quả nhất. Thế nên tôi cột nó vào một đầu dây, sau đó cuộn tròn dây thừng lại, đi qua đi lại trong gian mộ này tìm cảm giác. Mặc dù vũ khí này được làm tạm bợ, nhưng vẫn có cảm giác như là xích tinh vần vậy. Nhưng tôi ướm thử mãi cũng không tìm được chỗ nào cảm thấy có thể ném phát ăn ngay, cắt đứt sợi dây thừng buộc tấm da kia. Sau đó tôi tìm một vị trí đứng tương đối hợp lý, nhìn vị trí bộ da người trên đầu, sau đó quyết tâm liều một lần quăng xích tinh vần trong tay. Ban đầu tôi định dùng thứ này chặt đứt sợi dây buộc bộ da người, nhưng sau khi ném nó ra, tôi nhận thấy muốn cắt sợi dây kia không dễ. Quả nhiên sau khi con dao bạc bay lên thì quấn vào bên trên bộ da người, giống như quấn chặt vào bộ da người vậy. Tôi trợn tròn mắt, lần này thì hay rồi, mất cả chi lẫn chải. Trong lòng tôi cuống lên, tay tôi không kiềm chế được lực, cứ thế dùng hết sức kéo dây thừng trong tay, muốn kéo con dao bạc trở lại. Kết quả kéo một lúc thì có tiếng đồ vật rơi xuống rầm rầm, đập thẳng xuống chỗ trước mặt tôi. Chờ đến sau khi tôi phản ứng kịp, thì mặt mũi đã đầy bụi, trong lòng còn ôm một bộ quần áo trắng nặng hơn bình thường. Trong lúc hỗn loạn, tôi vẫn cảm nhận được một chút ký ức tàn hồn. Thế là tôi nhanh chóng đặt vật kia xuống đất, sau đó xoa xoa lớp bụi trên mặt đèn pin, rồi soi đèn nhìn kỹ. Quả nhiên, dưới bộ váy áo kia có một bộ da người mỏng như cánh ve. Tấm da người này vô cùng hoàn mỹ. Không biết chủ nhân ngôi mộ này đã dùng công nghệ nào để bảo tồn bộ da người hoàn hảo thế này. Vừa rồi, tiếp xúc trực tiếp với nó, tôi đã cảm nhận được chút ký ức tàn hồn. Hóa ra, mà nữ áo trắng này tên là A-La. Nhưng điều khiến tôi không thể ngờ tới là cô gái đáng thương này khi còn sống lại là một công chúa. Dưới Triều Hán, con gái của hoàng đế được gọi là công chúa, còn con gái của hầu vương thì được gọi là ông chúa. Cách gọi này tương đương với cách gọi quận chúa bình thường. Theo cách phân chia địa vị thời bấy giờ, con gái của hầu vương không thể là kẻ bồi táng theo người chết được. Không biết vì nguyên nhân gì mà cô ta lại xuất hiện trong ngôi cổ mộ này. Có lẽ khi nãy thời gian tiếp xúc quá ngắn nên tôi chỉ cảm nhận được một chút ít ký ức của tàn hồn. Nếu tôi muốn biết nhiều chuyện hơn thì tôi phải chạm vào tấm da này lâu hơn mới được. Tôi nhẹ nhàng đặt tay lên trên tấm da người, muốn cảm nhận ký ức khi còn sống của A-La. Nhưng không biết có phải vì tấm da người quá mỏng hay không mà tôi sờ thử mấy lần đều không cảm nhận được gì. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy được ký ức tàn hồn khi ôm bộ da này trong lòng. Không lẽ tôi nhất định phải ôm bộ da này vào lòng mới được sao? Điều đó quá mức kinh dị. Nhưng phụ nữ thời cổ đại không phải luôn chú trọng lễ giáo sao? Hơn nữa, khi còn sống, A-La là một công chúa đấy. Nếu như tôi cứ thế ôm trọn bộ da của cô ta vào trong ngực, có khi nào sẽ chọc giận cô ta không? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, chuyện đã đến nước này, làm sao còn chú ý được nhiều như thế nữa? Vì thế tôi ngồi xổm trên đất, nhẹ nhàng vươn tay ôm bộ da kia vào lòng. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, cẩn thận, giống như ôm cả người A-La vào trong lòng, chứ không phải chỉ là bộ da mỏng manh. Trong nháy mắt, những ký ức khi còn sống của A-La chậm rãi hiện lên trước mắt tôi. Cô ta là con gái của Lưu Truy Xuyên Vương, từ nhỏ đã được cha hết lòng yêu thương, nâng niu như viên ngọc quý trong lòng bàn tay. Theo lý mà nói, một ông chúa được tôn sùng như vậy không thể nào lại rơi vào kết cục như thế này được. Thi thể của cô ta càng không thể xuất hiện trong lăng mộ của cha mình được. Xem ra, có những sự thật lịch sử nếu không tự mình trải qua thì các nhà sử học dù có nghĩ đến vỡ đầu cũng không phán đoán ra được một hai phần. A-La chết khi mới 16 tuổi là tuổi đẹp nhất của một người con gái. Một ông chúa ở tuổi này đáng lẽ nên tìm được một người chồng tốt, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới đúng. Nhưng không hiểu tại sao cô ta lại biến thành một người bồi táng theo cha của mình. Mặc dù A-La vẫn không chịu tin đây là sự thật, nhưng chuyện đã đến nước này, cho dù thân phận cô ta cao quý đến thế nào cũng không thể thay đổi vận mệnh của mình. Chỉ có một điều khiến cô ta nghĩ mãi không hiểu, người cha luôn yêu thương mình hết mực, vì sao trước khi chết lại thay đổi tính khí như vậy? Trước sau giống như hai người khác nhau. Đến tận khi cô ta bị đưa vào trong lang mộ, chuẩn bị chịu chết, mới hiểu được nguyên nhân của tất cả chuyện này đều là hậu quả do chuyện mình gây ra từ 3 năm trước. Khi đó Ala 13 tuổi, là độ tuổi đang hồn nhiên ngây thơ. Vì có cha yêu thương vô hạn, nên mỗi ngày cô ta đều trải qua vô lo vô ưu, không biết buồn phiền. Có một lần cô đến phủ thượng của cô chơi, thấy trong đình viện của cô nở rất nhiều hoa tươi đẹp. Ala rất thích nên muốn xin cô mang những loài hoa này về phủ trồng. Nhưng cô của cô lại nói, những loài hoa này có thể cho cô, nhưng dù cô có mang về trồng cũng chưa chắc đã sống được. Nếu như cô muốn ngày nào cũng được ngắm những bông hoa xinh đẹp này, thì nhất định phải đưa cả thợ làm vườn trong cung vào mới được. Ala khi đó chưa biết suy nghĩ sâu xa, cô ta chỉ nghĩ đến chuyện ngày nào cũng được ngắm những bông hoa xinh đẹp này, nên nói với cô. Chuyện đó có khó gì, cô cho cháu thợ làm vườn đó là được mà. Cô của Ala cũng không nói gì, chỉ lệnh cho người gọi là thợ làm vườn kia đến, bảo hắn thu xếp đồ đạc, sau đó cùng công chúa hồi cung. Nhưng khi Ala nhìn tới người thợ làm vườn kia, trong lòng cô ta không khỏi cảm thấy rung động. Không ngờ những bông hoa xinh đẹp này lại được nuôi dưỡng bởi bàn tay của một người con trai có ngoại hình thành tú. Người con trai kia tên là Điền Nghị, tuổi của hắn cũng không lớn hơn Ala bao nhiêu, nhưng khí chất của hắn lại khiến người khác có cảm giác hắn đã trải qua sương gió. Xem ra là một người có chuyện cũ. Ala từ nhỏ lớn lên trong cung, bạn chơi cùng với cô đều là A Hoàn và Hoạn Quan. Từ trước đến nay, ngoài cha của mình, cô chưa từng tiếp xúc với người khác giới nào khác. Bởi vậy, khi lần đầu nhìn thấy Điền Nghị, cô rất tò mò. Thời bây giờ có thể xem đó như là cảm xúc của một cô gái mới biết yêu. Nhưng ở thời đó, với địa vị xã hội của Ala và Điền Nghị, mối quan hệ của hai người bọn họ mãi mãi chỉ có thể là chủ nhân và nô tài mà thôi. Ngày lúc đó, Ala cũng không biết đó là cảm giác gì. Có lẽ cô chỉ nghĩ mình rất thích người hầu tên Điền Nghị này, muốn giữ Điền Nghị lại bên mình để mà hắn mãi mãi trồng hoa cho cô. Nhưng Ala không biết rằng cô đưa Điền Nghị cho cô vì vốn Điền Nghị chẳng phải thợ làm vườn gì cả, mà chính là một mật thám được huấn luyện nghiêm chỉnh. Bà ta muốn để Điền Nghị ở bên cạnh Ala vì muốn điều tra một số chuyện xảy ra trong cung. Ala ngây thơ không thể ngờ cô của mình lại lợi dụng mình đưa mật thám vào trong cung. Cô ta chỉ đơn thuần tò mò làm thế nào mà Điền Nghị có thể trồng ra những bông hoa xinh đẹp kia. Nghĩ như vậy, nửa năm sau trong đình viện của Ala đã nở đầy hoa tươi do Điền Nghị tự tay trồng. Mà giữa cô và Điền Nghị cũng nảy sinh một loại tình cảm không thể nói rõ thành lời. Nhưng cho đến một ngày, sự tình bại lộ, âm mưu của cô bị cha của Ala phát hiện. Cha Ala nổi trận lôi đình nhốt Điền Nghị vào đại lao. Sau khi Ala biết chuyện này, đã cho người truyền lời cho Điền Nghị, nói dù thế nào cô nhất định sẽ nghĩ cách cứu hắn. Sau đó cô hết lời năn nỉ cha, mong ông thả Điền Nghị ra. Nhưng không ngờ người cha chưa từng từ chối cô chuyện gì lại thẳng thừng cự tuyệt. Trong trí nhớ của Ala, cho đến bây giờ cha luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô chưa từng bị từ chối như vậy bao giờ. Sau này Ala nghe được từ mọi người trong cung mới biết chân tướng sự việc. Đó là một sự đả kích quá lớn, đến nỗi chỉ sau một đêm Ala đã không còn là cô gái ngây thơ lãng mạn như lúc trước nữa. Bởi vì chuyện này có liên quan đến bê bối của hoàng tộc, cho nên cha của Ala đã ém nhẹm mọi chuyện xuống. Ông tuyên bố với người ngoài rằng hoàng bội của mình cũng chính là cô của Ala bị bệnh nặng, thực ra là bị ông âm thầm giam lỏng. Còn đối với mật thám Điền Nghị thì bị gán cho một tội trộm cắp rồi chịu cực hình mà chết. Ala biết Điền Nghị chết rất thảm. Cha cô sợ Điền Nghị khi bị hành hình sẽ nói ra quan hệ của hắn và Ala, nên đã sai người cắt lưỡi của hắn. Thật ra lúc đó, mặc dù Ala không có khả năng cứu được Điền Nghị, nhưng lại có thể khiến hắn không phải chết thảm như vậy. Nhưng sau khi Ala biết được chân tướng sự việc, đã không còn quan tâm đến chuyện sống chết của Điền Nghị nữa. Từ đó về sau, Điền Nghị trở thành điều cấm kỵ trong lòng Ala. Trước đó, mặc dù cô thích Điền Nghị thật, nhưng tình cảm này không chịu nổi một chút đả kích của việc tranh đấu trong gia tộc. Hơn nữa, từ đầu Ala đã hiểu rõ mình cũng không thể lấy ra một hạ nhân. Điền Nghị chẳng qua chỉ là một đoạn tình cảm nhất thời mà thôi. Ala còn ít tuổi, mặc dù vẫn ngây thơ, hồn nhiên, nhưng dù sao cũng lớn lên trong cung. Mưa dầm thấm lâu, cô cũng hiểu được sự tranh đấu tàn khốc trong hoàng tộc. Mà Điền Nghị đối với cô cũng chỉ như một món đồ chơi được yêu quý nhiều hơn mà thôi. Nhưng Ala không bao giờ ngờ được Điền Nghị đã chết được 3 năm lại quay về báo thù. Đến giờ khắc này cô mới hiểu vì sao trước khi qua đời tính tình cha cô lại thay đổi nhiều đến thế. Hóa ra cha cô đã chết từ trước đó rồi, mà Điền Nghị đã biến thành lệ quỷ, dùng thân thể cha cô thành một cái túi da. Trong đằng bộ của cha cô, người cha đã chết nhiều ngày lại một lần nữa đứng trước mặt chất vấn cô vì sao lúc đó lại lừa mình. Lúc đó Ala thật rất sợ hãi, cô đau khổ năn nỉ Điền Nghị buông tha cho mình. Cô giải thích rằng khi đó mình còn nhỏ, lúc biết chân tướng sự việc đã quá sợ hãi nên không biết phải làm như thế nào để cứu hắn. Lúc đó cô vô cùng bất lực. Bây giờ xem ra Điền Nghị không những không buông tha cho cô mà còn muốn cô phải chết thảm hơn những kẻ khác gấp 10 lần. Tôi cũng biết phải nói về tình cảm giữa Điền Nghị và Ala như thế nào. Chỉ biết rằng tình yêu đối với người khác thì như tình yêu thần tiên, còn tình cảm của hai người bọn họ thì giống như tình yêu của kẻ tâm thần. Sau khi tôi lấy lại tinh thần từ trong ký ức của Ala, thì kinh hãi phát hiện ra tấm da người trong tay không thấy đâu nữa. Tôi vừa định đứng dậy thì cảm thấy bên tai mát lạnh. Sau đó nghe được một giọng con gái ngọt ngào. Chàng thấy ta có đẹp không? Tôi lập tức trợn tròn mắt, trong lòng thầm nghĩ, chuyện quái gì thế này? Sao cô ta đột nhiên lại biết nói chuyện rồi? Không ngờ, chưa đợi tôi kịp phản ứng, thì cảm thấy đôi tay mềm mại, lạnh buốt của con gái nhẹ nhàng khoác lên vai tôi. Cảm ơn chàng đã thả ta ra, cũng cảm ơn chàng đã giết Điền Nghị thay ta. Tiểu nữ không có gì đáng quý để báo đáp, không bằng lấy thân báo đáp có được không? Giọng cô ta dịu dàng vang lên bên tai tôi. Lý trí nói cho tôi biết chuyện này không đúng, nhưng khi tôi nghĩ ra việc phải lấy kim cương sử thì phát hiện mình không thể cử động được. Chàng đúng là một người tốt, trong 100.000 năm qua ta đã cầu cứu vô số người, nhưng cuối cùng cũng chỉ có chàng thả ta ra. Ta có đẹp không? Ta đi cùng chàng về nhà được không? Giọng nói của Ala như có ma lực, dù trong lòng tôi vẫn hiểu rõ mọi chuyện, nhưng thân thể lại không thể cử động được. Tôi thật không ngờ bản thân đã trải qua bao phong ba bão táp, vậy mà lại bị lật thuyền trong khe Ala này. Tôi biết hiện giờ tốt nhất là không nên nghe tiếng nói của Ala, nhưng thân thể tôi không chịu nghe theo suy nghĩ của tôi, cứ thế từ từ quay đầu lại. Ala đã mặc lên tấm da người đứng sau lưng tôi. Ala bây giờ không thể coi là mỹ nữ, nhưng trong trí nhớ của cô ta mà tôi đã nhìn thấy khi Ala còn sống, ngoại hình của cô ta thực sự là vô cùng xinh đẹp, lại thêm khí chất vương giả càng thêm thu hút người khác. Nếu tôi là Điền Nghị năm đó cũng khó tránh bị cô ta mê hoặc, nhưng tôi biết sắc đẹp của Ala có độc, người đàn ông nào yêu cô ta nhất định không có kết cục tốt. Trước đây như vậy, bây giờ cũng như thế. Nhưng vấn đề hiện giờ là tôi không thể cử động được, chỉ có thể mặc cho cô ta điều khiển. Tôi cảm giác được tấm da người kia dán chặt lên người mình. Nếu như không phải còn cách lớp quần áo, có lẽ nó đã muốn tiến sâu vào trong cơ thể tôi rồi. Một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Không phải là cô ta muốn chiếm cơ thể của tôi đấy chứ. Nhưng cô ta là ma nữ, cho dù muốn cướp xác cũng phải cướp của phụ nữ chứ. Có điều nghĩ lại thì làm gì có cô gái nào lại đi đến chỗ này. Bây giờ cô ta chỉ cần một thân thể có thể đưa cô ta ra khỏi chỗ này mà thôi. Cho nên cần gì phải quan tâm là nam hay nữ. Bây giờ tôi thực sự cảm thấy hối hận vì mình đã quá chủ quan. Thế mà nữ áo trắng này giúp đỡ mình mấy lần, liền cho rằng cô ta là người lương thiện. Ai ngờ lại là cái bẫy để tôi chui đầu vào trò. Có điều nghĩ lại cũng thấy đúng. So với Đình Nhất thì chỉ có mình tôi mới có thể bị trúng chiêu này. Xem ra ngay từ đầu cô ta đã xác định mục tiêu là tôi. Lúc này tôi nhắm chặt mắt, trong lòng không ngừng tự hỏi làm thế nào để thoát được Ala. Thế nhưng mà nữ này cũng không dễ dàng buông tha cho tôi. Hai cánh tay không ngừng di chuyển trên người tôi, trêu chọc tôi đến buồng bực mất tập trung. Không biết năm đó khi Đường Tăng bị nữ yêu tình trêu ghẹo đã dựa vào kinh Phật gì để ngưng thần tĩnh khí nhỉ? Uổng công một đời trước tôi là cao tăng đắc đạo, đến bây giờ ngay cả một đoạn kinh Phật hàng yêu cũng không biết. Đột nhiên tôi nghĩ đến một vấn đề, Bạch Linh Nhi đâu rồi nhỉ? Không phải cô ta chờ tôi ở lối vào đại tịnh hồn sao? Sao lúc nãy khi tôi đi ra lại không thấy cô ta đâu? Chẳng lẽ cô ta cũng trúng kế của A-La? Nhưng tôi nhanh chóng phủ định suy đoán này. Mặc dù với cấp độ này của A-La thừa sức đối phó với mấy tên đàn ông, nhưng Bạch Linh Nhi không phải là nữ, còn là rắn yêu nghìn năm, sao có thể dễ dàng bị A-La mê hoặc được? Nghĩ đến đây, trong lòng tôi thầm thở phào. Tôi được cứu rồi, chắc chắn Bạch Linh Nhi đã phát hiện ra A-La có vấn đề. Chỉ là khi đó, A-La 5 lần 7 lượt cứu tôi, cho nên nhất thời cô ta chưa biết làm thế nào để cho tôi hiểu. Nhưng bây giờ, A-La quấn ngày càng chặt, Bạch Linh Nhi thì lần trần mãi không chịu hiện thân. Không phải là cô ta muốn chờ tôi mất thân mới xuất hiện đấy chứ? Trong lúc tôi đang suy nghĩ linh tinh, bỗng nhiên trong bóng tối trước mặt có 2 điểm đỏ đang từ từ tiến lại gần tôi. Lúc đầu tôi còn tưởng là đèn lồng quang ở trên thiết bị điện tử nào đó. Thế nhưng đến khi 2 điểm đỏ đó đến gần tôi thì tôi mới phát hiện ra đó là hai góc mắt của Bạch Xà. Tôi không ngờ Bạch Linh Nhi lại xuất hiện trong hình dạng thực. Nhưng tôi biết dù là trong hình dạng con người hay rắn thần thì cô ta đều sẽ không hại tôi. Từng thấy chân thân của Bạch Linh Nhi là một con rắn to như cái thùng nước, nhưng nó di chuyển vô cùng nhẹ nhàng, không phát ra một tiếng động nào, đến một tiếng vang cũng không có. Không ngờ khi Bạch Xà đi đến trước người tôi thì lúc bấy giờ đột nhiên đứng cao lên, sau đó há to cái miệng như cái bồn máu nhắm thẳng vào đầu của tôi lao đến. Lúc đó trong nháy mắt tôi bị choáng váng, tâm nghĩ Bạch Linh Nhi không phải thực sự muốn ăn thịt tôi đấy chứ. Nhưng sau đó tôi cảm thấy cái miệng của cô ta dừng lại cách đầu tôi khoảng 5 cm, sau đó bắt đầu không ngừng hít vào. Ngay sau đó tôi cảm nhận được tấm da người vẫn luôn bám chặt vào người tôi đột nhiên bị một lực bên ngoài kéo bay ra. Tôi lập tức cảm thấy cả người được thả lỏng, chân tay được khôi phục tự do. Tôi vội vàng quay đầu nhìn lại tấm da của A-La đã bị Bạch Xà hút vào trong miệng. Theo từng tiếng kêu gào thảm thiết của ma nữ, Bạch Xà không hề do dự nuốt bộ da kia vào trong bụng. Cả loạt hình ảnh này đều diễn ra chỉ trong đầu tôi có nháy mắt. Tôi còn cảm nhận được từng luồng gió tanh từ trong miệng rắn phun ra khiến tôi phải nuốt nước bọt khan. Tôi không ngờ Bạch Linh Nhi cũng thích hấp thụ ma quỷ. Thế mà lúc trước cô ta còn luôn cảnh cáo tôi không được giết ma quỷ. Chẳng lẽ ăn ma quỷ thì không bị nghiệp chướng à? Sau khi tay chân có thể hoạt động, tôi lập tức lùi về sau mấy bước. Tôi cũng không muốn cứ ngồi mãi dưới cái miệng máu khổng lồ của con rắn trắng kia. Biết đâu khi Bạch Linh Nhi hiện chân thân lại quên mất tôi là ai, cắn tôi một cái là xong đời. Bạch Xà thấy tôi có vẻ sợ hãi lùi về sau mấy bước thì phát ra tiếng cười như chuồng bạc. Nhìn anh sợ thế nào kìa, chẳng lẽ tôi còn đi ăn thịt anh sao? Tôi ngượng ngùng cãi cãi đầu. Chuyện này, đây chẳng phải là phản xạ có điều kiện đấy sao? Thật ra trong lòng tôi biết Bạch Xà sẽ không bao giờ cắn tôi đâu. Năm đó, cô ta chịu đựng vết thương nặng, chấp nhận bị nhốt trong hang sâu với Tuệ Không. Mặc dù cuối cùng là Tuệ Không liều mình cứu cô ta, nhưng đến cuối cùng cũng vĩnh viễn nhốt cô ta trong cái hang đó. Cho dù là như vậy, cô ta cũng không ăn thịt Tuệ Không mà còn trông coi thi hài Tuệ Không hơn 1000 năm qua. Điều đó coi như là việc trả ơn. Nhưng tôi là người sợ rắn từ nhỏ, lại chưa từng nhìn thấy con rắn nào to lớn đến thế. Cho nên mỗi lần tôi nhìn thấy chân thân của Bạch Linh Nhi thì đều luống cuống. Thế là tôi dùng tay che mắt lại rồi nói chuyện với Bạch Linh Nhi. Chị hai à, chị có thể trở lại hình người được không? Bạch Xà cũng không nói nhiều, nhóng một cái, biến từ thân rắn thành Bạch Linh Nhi hoạt bát đáng yêu. Tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm, sao cô lại hiện nguyên hình thế? Bạch Linh Nhi đi đến cạnh tôi, nói với vẻ tức giận. Anh đó, anh nói xem anh có gì tốt, vừa thấy mà nữ xinh đẹp là không rời nổi bước luôn rồi. Tôi cảm thấy oán oan uổng quá. Khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy ma nữ A-La kia, mặt cô ta lúc nào cũng cắm xuống đất. Làm sao mà tôi nhìn được khuôn mặt của cô ta có xinh hay không mà bị mê hoặc chứ? Chủ yếu là do cô ta đã cứu tôi mấy lần, cho nên là tôi mới buông lỏng cảnh giác với cô ta. Ai ngờ cô ta đã biến thành ma rồi, vẫn còn quỷ kế đa đoan như vậy. Lúc đầu tôi còn muốn thông qua ký ức tàn hồn của A-La tìm hiểu những chuyện liên quan đến đài tịnh hồn. Nhưng A-La cũng không biết gì về chuyện này. Mặc dù cô ta đã bị giam hãm ở đây cả nghìn năm, nhưng suy nghĩ trong lòng rất đơn giản. Chỉ có nỗi hận thù với Điền Nghị và ý muốn rời khỏi nơi đây mà thôi. Đến cuối cùng, đài tịnh hồn này vẫn là bậc thang mà chúng tôi không thể đi qua. Xem ra, cứ đặt hy vọng vào nơi khác thì chẳng có nghĩa lý gì. Muốn phá giải đài tịnh hồn này chỉ có thể từ chính bản thân nó tìm ra mà thôi. Điều đó làm tôi chắc mẩm. Lúc này, Bạch Linh Nhi đưa cho tôi một thanh sô-cô-la và nói: "Bây giờ anh bị mất máu quá nhiều, trên người tôi cũng không có thứ gì khác, anh ăn tạm cái này trước đi." Tôi không ngờ con rắn yêu như Bạch Linh Nhi lại mang theo sô-cô-la bên người cơ đấy. Tôi còn tưởng cô ta sẽ mang theo mấy loại như thịt chuột khô gì đó chứ. Bạch Linh Nhi thấy tôi nhìn chằm chằm vào thỏi sô-cô-la với vẻ kỳ quái, mãi không chịu cầm lấy ăn, thì tôi không nhịn được mà nói: "Đây là hàng nhập khẩu đấy, không hết hạn sử dụng đâu, mau ăn đi." Tôi cười thầm trong lòng, không ngờ cuộc sống của Bạch Linh Nhi bây giờ an nhàn thật đấy nhỉ, ngay cả sô-cô-la cũng là hàng nhập khẩu cơ. Sau đó tôi cũng không nghĩ nhiều nữa, thoải mái ăn thanh sô-cô-la kia. Sau khi ăn xong, thể lực của tôi cũng hồi phục được một chút. Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không mà ánh mắt của tôi nhìn mọi thứ cũng trở nên rõ ràng hơn. Sau đó tôi lại ung dung đi về phía đài tịnh hồn, cẩn thận quan sát những lỗ khảm bây giờ lít nhà lít nhít kia. Mặc dù tôi không rõ đài tịnh hồn này được làm dựa theo nguyên lý gì, nhưng tôi biết khi mình đi đến đài tịnh hồn sẽ không bị xuất hồn. Bởi vậy tôi nhất định phải tìm hiểu xem vì sao tôi đi qua đó mà không bị làm sao. Lúc này Đinh Nhất và chú họ nghe được tiếng bước chân nên cũng đi đến phía đối diện đài tịnh hồn. Chú họ thấy tôi quay lại thì hỏi: "Thế nào rồi, tìm được thi thể của ma nữ kia chưa?" Tôi ủ rũ lắc đầu: "Chú đừng có nhắc đến nữa, tìm thì tìm được rồi, nhưng cháu bị con ma nữ đó lừa rồi." Đinh Nhất và chú họ nghe thấy thế đều biến sắc, vội hỏi tôi có chuyện gì. Tôi ngượng ngùng gãi gãi đầu và nói: "Tóm lại là chuyện dài dòng lắm, nhưng mà bây giờ không sao rồi." Không ngờ Bạch Linh Nhi bên cạnh đột nhiên nói xen vào: "Úi giời, sao không dám nói thế? Không phải suýt chút nữa là anh được mà nữ kén làm rể đưa về nhà sao?" Tôi lập tức hồn hển nói: "Cái gì cơ chứ? Lúc đấy còn mà nữ kia muốn cướp xác của tôi đấy, lại còn làm rể à? Tôi không có phúc hưởng thụ vị ông chúa điện đạ kia đâu." Chú họ nghe xong mới thở phào nói: "Không có chuyện gì là tốt rồi. Chú bảo mà, sao một con ma nữ lại có thể lương thiện như thế chứ? Cũng trách chú đã quá khinh thường nó rồi cháu ạ." Tôi than nhẹ: "Thật ra lúc trước nếu không có cô ta, có lẽ cháu thực sự đã chết rồi. Nếu như cô ta không có ý xấu thì cháu sẽ đưa cô ta ra ngoài." Bạch Linh Nhi nghe vậy thì nói bằng giọng điệu không vui: "Anh cho rằng cô ta muốn cứu anh à? Cô ta chỉ coi anh là một cái túi da người thôi. Cô ta chỉ mượn bộ da của anh thì mới đi ra ngoài được. Anh biết vì sao cô ta có thể đi lại tự do trong bộ cổ này không? Đó là bởi vì thứ vẩy hãm cô ta không phải là đài tịnh hồn mà chính là sợi dây treo cô ta kia kìa. Lúc nãy tôi đã nhìn kỹ rồi, đó không phải là một sợi dây thừng bình thường đâu. Đó là một sợi gân trâu được ngầm máu cho đèn đấy. Nếu như không phải anh kéo đứt một đầu sợi dây gân trâu kia thì ma nữ đó vĩnh viễn đừng bao giờ mong rời khỏi cổ mộ này được." Trong lòng tôi không khỏi lạnh buốt. Quả nhiên là một đoạn tình cảm giống như bị điên. Bản thân thì muốn được trường sinh bất lão, còn đem âm hồn bạn gái giam vĩnh viễn ở trong bộ nữa chứ. Thật ra chuyện năm đó cũng không làm rõ được rốt cuộc là ai đúng ai sai. Đúng là Điền Nghị đã tiếp cận A-La vì có mục đích, còn A-La cũng chỉ có Điền Nghị như một món đồ chơi yêu thích mà thôi. Đương nhiên cũng không thể nói tình cảm giữa bọn họ không phải là yêu, bởi vì họ thực sự đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng tươi đẹp. Có lẽ chỉ vì khoảng thời gian này quá hoàn mỹ, cho nên sau khi quan hệ giữa hai người kết thúc trong đau khổ, cả hai đều không thể quên được. Bên ngoài thì Điền Nghị hận A-La nhiều hơn, nhưng sau khi Điền Nghị chết, A-La cũng chưa từng cảm thấy vui vẻ bao giờ. Nghĩ đến đây, tôi lắc lắc đầu muốn gạt ký ức của A-La đi, bởi vì tôi biết khi tôi đến gần lại đài tịnh hồn, có lẽ sẽ có rất nhiều ký ức ùa vào trong đầu tôi, mà những ký ức này đều đã từng thuộc về tôi. Lần này khác với những lần trước, tôi không vội vàng đi xuyên qua đài tịnh hồn, mà cố gắng đi thật chậm, cẩn thận mà cảm nhận những cảm giác mà đài tịnh hồn mang đến cho tôi. Bởi vì tôi nhất định phải tìm ra nguyên nhân vì sao tôi qua được mà bọn họ lại không qua được. Đình Nhất thấy tôi cứ lề mề đi chậm qua đài tịnh hồn thì thúc giục: "Cậu lề mề ở đó làm cái gì thế? Nhanh đi đến đây đi." Tôi khoát tay nói với anh ta: "Không vội không vội, tôi phải nhìn kỹ xem đài tịnh hồn này có những thứ gì." Đình Nhất còn định nói gì đó nhưng đã bị chú họ tôi ngăn lại, vì trong lòng chú ấy hiểu rõ trong tình huống hiện tại tôi là người duy nhất có khả năng phá giải đài tịnh hồn. Thật ra cứ đi loanh quanh ở đài tịnh hồn này cảm giác không hề tốt, những đoạn ký ức rời rạc không ngừng tràn vào trong đầu tôi như bão lũ. Nhưng từ nơi sâu thẳm tôi lại cảm nhận được trong những mảnh vỡ ký ức này có chứa đựng manh mối liên quan đến đài tịnh hồn. Bởi vậy cho dù đầu óc khó chịu đến thế nào, tôi vẫn đi dạo quanh đài tịnh hồn, cẩn thận gạt bỏ từng đoạn ký ức hỗn loạn. Trong những ký ức rời rạc này, ngoài nhìn thấy những ký ức thuộc về Tuệ Không, còn có cả ký ức về những người khác nữa. Có lẽ đài tịnh hồn này đối với tôi mà nói giống như là một bài đình để mà có thể nhìn thấy kiếp trước của mình. Chỉ là tôi có thể nhìn thấy nhiều hơn một chút, hơi rối loạn. Bởi vì ngoại trừ có thể tìm thấy kiếp trước của chính mình, tôi còn có thể nhìn thấy kiếp trước nữa của bản thân mình. Điều đó làm tôi cảm thấy hơi bất ngờ. Có điều trong tất cả những mảnh vụn ký ức này, tôi chỉ quen thuộc với ký ức của Tuệ Không. Bởi vậy tôi liền tiếp nhận những mảnh vỡ ký ức của Tuệ Không, nhưng sai lệch trong đó tương đối là cao. Sau đó, tôi mới lại đi lên trên đài tịnh hồn, cảm nhận lại những ký ức xa lạ. Mặc dù lượng thông tin quá lớn, nhưng ít nhiều, bản thân của tôi cũng tìm được những tin tức quan trọng có liên quan. Ví dụ như kiếp trước của tôi là Tuệ Không, mà kiếp trước của Tuệ Không là một viên quan. Hắn là quan Thanh Liêm, yêu dần như con, nhưng bởi vậy lại đắc tội với đám quyền quý đương triều, bị giáng chức rồi bị đày đi lưu vong. Sau này bị bệnh mà chết ở trên đường lưu vong. Kiếp trước của vị quan này là một vị y sư, hắn cả đời hành y cứu người, cuối cùng cũng vì chữa bệnh cho người khác mà nhiễm bệnh dịch rồi qua đời. Kiếp trước của người y sư đó là một người đưa đò, hắn làm người đưa đò rất nhiều năm, cho dù người ngồi trên thuyền là quan to cao quý hay dân lao động nghèo, hắn đều đối xử như nhau. Cuối cùng cũng vì cứu người chết đuối mà bị lũ cuốn trôi. Tôi nhìn những kiếp trước của mình không khỏi kinh hãi. Những người này khi còn sống mặc dù đều là người tốt, nhưng vì sao đến cuối cùng lại không được chết tử tế? Tôi càng nghĩ càng nghi ngờ, bèn chậm rãi ngồi xuống vị trí trung tâm của đài tịnh hồn, sau đó dùng tay nhẹ nhàng chạm vào từng đỗ khảm trên đài. Cùng lúc đó, những ký ức xưa cũ hơn nữa ùa vào đầu tôi, mà trong những ký ức này tôi nhìn thấy một việc khiến bản thân kinh hãi. Trong ký ức đó, tôi mặc một thân áo bào đỏ, đang đứng ở trên một chỗ cao nhìn xuống đài tịnh hồn dưới chân. Có rất nhiều âm sai đang áp giải âm hồn đứng dưới chân đài tịnh hồn xì xào bàn tán, nhưng không một ai dám bước lên. Đúng lúc đó, từ nơi xa có 10 âm sai áp giải một âm hồn quanh thân đầy lệ khí hướng về phía đài tịnh hồn. Sau lưng âm hồn này còn kéo theo vô số các oan hồn không đếm xuể. Trong lúc nhất thời, quỷ khóc sói gạo. Mới vừa rồi, còn có vô số âm sai và âm hồn đứng ở xung quanh đài tịnh hồn xem náo nhiệt. Trong ánh mắt đã giải tán hết, dường như nhường đường cho âm hồn sau lưng kia. Từ đầu đến cuối, tôi không nói lời nào, chỉ híp mắt nhìn bọn họ đi đến trước đài tịnh hồn. Đến tận khi nghe tiếng âm hồn kia bịch một tiếng quỳ gối trước đài tịnh hồn, tôi mới cảm thấy khẽ giật mình. Rất hiển nhiên, tiếp đó của tôi biết âm hồn quỷ bên dưới là một âm hồn có lệ khí vô cùng sâu nặng, mà từ phản ứng của tôi có thể thấy bọn họ không những quen biết nhau mà còn rất thân thuộc. Âm hồn kia vẫn luôn cúi đầu quỷ bên dưới, mấy trăm nghìn oan hồn đi theo phía sau hắn cũng không dám tiến lên nữa, nhưng oan khí ngút trời vẫn không ngừng tản ra xung quanh. Lúc này tôi đứng trên cao mà bắt đầu mở miệng nói, chất giọng trầm vang lên: "Việc đã đến nước này, ngươi còn lời nào muốn nói hay là không?" Âm hồn quỷ bên dưới nghe thấy tôi nói thì ngẩng đầu lên nhìn tôi, nhưng hắn im lặng thật lâu mới nói: "Tôi không còn gì để nói." Khi tôi nhìn rõ tướng mạo của âm hồn kia, trong lòng bỗng hẫng một cái. Đó là một khuôn mặt giống hệt Đinh Nhất. Có điều, so với Đinh Nhất thì dáng vẻ người này tang thương hơn rất nhiều. Tôi lập tức nhận ra hắn không phải là Đinh Nhất. Hắn chính là kẻ năm đó đã lừa giết 100.000 quân nước Triệu, Vũ An Hầu. Nhưng tôi đang đứng trên cao là ai? Từ vị trí đứng đến cách nói chuyện với hắn, chẳng lẽ tôi từng là phán quan ở âm ti? Tiếp theo đó, tôi thấy mình vất tay với 10 âm sai kia. Bọn chúng lập tức tháo 10 sợi dây xích khóa hồn trên người Vũ An Hầu xuống. Không bị áp lực của hơn 10 sợi xích này, Vũ An Hầu có thể thẳng lưng hơn một chút. Đây chính là tư thái của võ tướng. Bất luận trong tình huống thế nào cũng phải giữ sống lưng của mình thật là thẳng tắp. Lúc đó tôi hơi siết chặt nắm đấm, nhìn về Vũ An Hầu bên dưới mà nói. Người đã nghĩ kỹ chưa? Ánh mắt của Vũ An Hầu kiên định. Nghĩ kỹ rồi. Tôi gật đầu, sau đó than nhẹ. Đã là sự lựa chọn của ngươi, ta cũng không để nói gì hơn nữa. Nhưng ngươi phải nhớ cho kỹ, một khi ngươi bước lên đài tịnh hồn, hậu quả thế nào không ai biết trước được. Vũ An Hầu phủ phục xuống đất hành đại lễ, đã tạ ý tốt của quân thượng. Nhưng mọi chuyện là do ta gieo gió gặt bão, không thể trách người khác. Chỉ mong hôm nay ta bước lên đài tịnh hồn này một lần, có thể giải quyết hết ân oán trước kia. Hóa ra kiếp trước của Đinh Nhất đã từng đi qua đài tịnh hồn. Chẳng trách anh ta còn hiểu biết về đài tịnh hồn nhiều hơn chú họ tôi. Đoạn ký ức này dừng ở đây. Bởi vậy tôi cũng không biết Vũ An Hầu có thực sự bước qua đài tịnh hồn hay không. Mà sau khi hắn đến đài tịnh hồn thì phải chịu hậu quả như thế nào. Có điều khi đó hắn gọi tôi là quân thượng. Đây cũng không phải lần đầu tiên tôi nghe đến chức danh này. Nếu như tôi thực sự đã từng là minh vương của âm ti, vậy thì tại sao tôi lại đầu thai làm người? Hơn nữa, cho dù mỗi kiếp đều làm việc thiện, nhưng cuối cùng vẫn phải chịu cái chết không được tử tế. Kiếp trước của Đinh Nhất là Vũ An Hầu giết người như ngoé, thì sau khi chuyển thế thành Đinh Nhất lại phải chịu tội nghiệp thế nào? Chẳng lẽ chỉ là mất trí nhớ, không biết mình là ai thôi sao? Mặc dù cô đơn sống trên đời là một chuyện vô cùng đau khổ, nhưng tôi tin rằng sự trừng phạt đối với Vũ An Hầu không chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Nếu thực sự chỉ có như thế, thì việc tôi làm sai còn gây ra nghiệp chướng nặng nề, ác hơn cả Vũ An Hầu. Nếu không, sao lại đời đời đoàn mệnh như vậy? Theo sự xâm nhập này ngày càng nhiều của các ký ức tàn hồn, tôi đột nhiên cảm thấy mũi mình nóng lên. Không cần nhìn tôi cũng biết là mình bị chảy máu mũi. Nhưng lúc này tôi không để ý được nhiều như thế, mà chỉ dùng tay quệt mửa lau đi, lại tiếp tục cảm nhận những mảnh ký ức không ngừng ùa vào đầu tôi. So với trong trí nhớ của tôi, thì đại tịnh hồn này chỉ là hàng nhái, nói nhỏ hơn nhiều so với đại tịnh hồn ở dưới âm ti. Lỗ khảm bên trên cũng thô ráp hơn nhiều. Nhưng dù như vậy, tôi cũng không thể không bội phục cái tên Điền Nghị này. Nếu như hắn sống ở xã hội này, nhất định sẽ tạo ra được rất nhiều thành quả để đời. Tất nhiên, hắn sẽ không bị người khác điều khiển, trở thành một con rối chết thảm trong ngục, cũng không cần phí hết tâm tư để đoạt xác trùng sinh, biến thành một yêu quái lão bất tử như vậy. Trong lúc này, tôi lại nhìn thấy một đoạn ký ức ngắn ngủi, dường như tôi đang bàn bạc với thuộc hạ chuyện gì đó có liên quan đến đài tịnh hồn. Trong đó có nhắc đến chuyện nếu là một người có phẩm chất, có đạo đức giống như là thánh nhân bước qua đài tịnh hồn này sẽ bình yên vô sự. Máu của bọn họ có thể hóa giải hết thảy tội nghiệp. Lúc này, tôi mở choàng mắt, cảm thấy sự tiếp xúc ở hai bàn tay có sự thay đổi. Những lỗ khảm nhô ra đang dần dần biến mất từng chút một. Sau đó, tôi liền phát hiện ra nơi này có sự biến hóa, hình như có dính thứ gì đó màu đỏ. Tôi nhìn kỹ thì phát hiện ra đó chính là máu mũi của tôi. Điều đó làm tôi chợt vui mừng. Trong nháy mắt, đầu óc của tôi như được khai sáng. Mặc dù tôi không phải thánh nhân, nhưng những kiếp trước của tôi vẫn là thánh nhân hàng thật giá thật. Bởi vậy, tôi cũng được kế thừa chút âm đức từ bọn họ, xem như là một nửa thánh nhân đi. Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân vì sao tôi có thể bình an đi qua đài tịnh hồn mà chú họ và Đinh Nhất thì không thể sao? Kiếp trước của Đinh Nhất là Vũ An Hầu, chú họ thì là kẻ đoạt xác trùng sinh. Bởi vậy bọn họ đều có nghiệp chướng nặng nề, cho nên tuyệt đối không thể đi qua đài tịnh hồn này được. Còn tôi kế thừa âm đức từ những kiếp trước trở thành một nửa thánh nhân, kết cục sau này hẳn là cũng giống như những kiếp trước, chết không được tử tế. Đã là ý trời không thể thay đổi, cái chết của tôi là một chuyện không thể bảo được ngược. Vậy thì sao không biến cái chết đó trở nên ý nghĩa hơn? Nghĩ như thế, tôi quay lại nhìn Đinh Nhất và chú họ, định nói chuyện nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào. Đinh Nhất dường như nhận ra tôi có điểm lạ thường, đột nhiên mở to hai mắt nhìn tôi. Anh ta nói, cậu định làm gì vậy? Tôi cười và nói với anh ta, tôi đã tìm ra cách phá giải đài tịnh hồn này. Anh và chú họ đi vào trong điện chờ tôi một lát. Giải quyết xong, tôi sẽ đến tìm hai người ngay. Lúc ấy Đinh Nhất tỏ ra nghi ngờ bản thân của tôi. Chúng tôi ở đây chờ không được sao? Vì sao nhất định phải vào trong điện chờ? Tôi nghĩ một chút rồi nói, anh đừng quên sau bức tường xác kia nhốt vô số ác quỷ. Một khi đài tịnh hồn này mất đi hiệu lực, những thứ kia sẽ chen chúc chui ra. Hai người mau nghĩ cách gia cố tấm lưới đỏ kia đi. Nhưng Đinh Nhất lại bán tín bán nghi nói với tôi, cậu định phá giải tịnh hồn đài thế nào? Tôi giơ kim cương sử trong tay lên mà nói, lúc này trong ký ức tàn hồn của ma nữ áo trắng kia, tôi đã nhìn thấy chỉ cần đập cho nơi những lỗ mảnh khảm ở đây, nhất định sẽ trên đài tịnh hồn đều bị phá hủy. Hai người đừng chậm trễ nữa, nhanh đi xem tấm lưới đỏ kia đi, tuyệt đối đừng để đám âm hồn kia thoát ra ngoài, nếu không đến lúc muốn bắt lại cũng không đổi đâu. Không ngờ chú họ tôi đột nhiên kéo áo Đinh Nhất và nói, tiên bảo nói đúng đấy, những âm hồn này đã bị giam ở đây quá lâu rồi, một khi thoát ra ngoài chỉ sợ sẽ có người gặp nạn. Bây giờ cháu đi với chú vào trong đó, dán thêm mấy tấm bùa trấn quỷ, tránh cho chuyện bất trắc xảy ra. Tôi lập tức nhìn về phía chú họ, hiểu ra chú ấy đã biết tôi định làm gì, thế nên tôi cảm kích nhìn chú ấy, sau đó gật đầu cười nhẹ. Đinh Nhất vẫn có sự tin tưởng nhất định đối với chú họ tôi, cho nên mặc dù trong lòng vẫn còn nghi ngờ, nhưng cuối cùng anh ta vẫn đi theo chú ấy vào trong đại điện. Sau khi Đinh Nhất và chú họ vừa đi vào trong, tôi thở dài một hơi, rồi vội vàng cẩn thận quan sát những nơi có dính máu mũi của tôi. Những lỗ khảm kia đã biến mất, điều này chứng minh máu của tôi thực sự có tác dụng. Nhưng cả tịnh hồn đài này phải rộng đến 8-9-10 mét vuông, chỉ dùng máu mũi thì không đủ, thế là tôi tháo băng gạc trên tay tôi xuống. Bạch Linh Nhi ở một bên đài tịnh hồn, sắc mặt cô ta trầm xuống hỏi, tiến bảo, anh định làm gì? Tôi tháo hết băng gạc ra, phát hiện miệng vết thương trên tay đã kéo màng, thế là giơ tay lên trả lời Bạch Linh Nhi, tôi xem công lực ngừng huyết của tôi cao chưa, mới một chút thế mà đã bắt đầu khép miệng rồi. Bạch Linh Nhi đột nhiên cao giọng nói, trả lời câu hỏi của tôi, anh đuổi hết bọn họ đi là muốn làm gì? Tôi vội vàng nhỏ giọng nói với cô ta, bà cô của tôi ơi, cô có thể nhỏ giọng lại một chút được không, vất vả lắm tôi mới lừa được tên Đinh Nhất đó đi. Tôi hỏi lại một lần nữa, anh đuổi bọn họ đi là định làm gì? Sắc mặt của Bạch Linh Nhi lúc bấy giờ lại không tin tôi, rồi cô ấy luôn luôn hỏi tôi như vậy, vô cùng khó coi. Tôi vội vàng trấn an cô ta, còn để làm gì chứ, đương nhiên là phá giải đài tịnh hồn này rồi, cô không cần phải để ý, chờ một chút là xong ngay. Nói xong, tôi đưa bàn tay bị thương lên trên đài tịnh hồn và lập tức thấy đau đến rợn người. Quả nhiên vẫn không được, còn mẹ nó, đau quá đi, còn đau hơn bị thương lần nữa. Tôi lầm bầm, Trường Tiến Bảo, anh nhìn tôi này, nghe tôi nói, chúng ta có thể tìm một cách khác. Đại tịnh hồn này không phải là đại tịnh hồn thật, uy lực của nó cũng kém xa đại tịnh hồn kia. Nhất định sẽ có cách đơn giản hơn để giải quyết, anh dừng lại đi đã, được không? Tôi cười thầm, cô nàng Bạch Linh Nhi này vẫn còn thiếu kinh nghiệm quá. Tôi bèn than thở, có một số việc đến cuối cùng vẫn sẽ phải xảy ra, cho dù trốn được một lần cũng không tránh được lần tiếp theo, đây chính là thứ gọi là số mệnh. Không được, anh mau dừng lại đi, tôi không thể để anh chết trước mặt tôi một lần nữa được. Mắt của Bạch Linh Nhi bắt đầu đỏ lên. Tôi biết vì sao Bạch Linh Nhi lại phản ứng gay gắt như vậy, bởi vì từ trước đến nay cô ta luôn coi tôi là Tuệ Không, dù tôi và ông ấy không có điểm gì giống nhau. Tôi biết cái chết của Tuệ Không là một ranh giới mà Bạch Linh Nhi mãi mãi không bước qua được. Tôi cũng không muốn làm tổn thương cô ta, nhưng có một số việc không phải tôi muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Tôi cũng không biết sau khi chết, Điền Nghị đã phải trải qua những chuyện gì mà có thể xây dựng lại một đài tịnh hồn trong bộ cổ này. Mặc cho đài tịnh hồn này chỉ là hàng nhái, thì nó cũng thực sự đã đẩy chúng tôi vào con đường cùng. Nếu như cái chết của tôi đã được định trước, thì tôi sẽ dùng mạng của mình đổi lấy sự bình an cho Ninh Nhất và chú họ, không phải tốt hơn sao? Thật ra tôi cũng không phải con người vĩ đại như vậy, cũng chẳng phải là tinh thần dâng hiến gì cả. Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy Đinh Nhất và chú họ đều chết ở đây. Mà dù sao, tôi cũng không sống được bao lâu nữa. Nếu có thể cứu được hai mạng, tại sao cứ phải chết cả ba? Đối với Đinh Nhất và Bạch Linh Nhi, trong lòng tôi vẫn luôn cảm kích. Mặc dù Bạch Linh Nhi luôn luôn là có tôi chỉ là cái bóng của Tuệ Không, nhưng cô ấy yêu tôi là thật. Đương nhiên, tôi cũng thấy hơi áy náy với cô ta, bởi vì tôi biết nếu quét cái bóng ấy ra khỏi nội tâm cô ta thì sẽ đổ máu, sẽ rất đau. Bạch Linh Nhi thấy vẻ mặt áy náy của tôi khi nhìn cô ta thì biết mình không thể thay đổi được điều gì. Thế là chán nản ngồi xuống đất, nước mắt yên lặng chảy ra. Tôi nhìn dáng vẻ thương tâm muốn chết của Bạch Linh Nhi mà thấy rất khó chịu. Tôi biết đối với cô ta, chuyện này giống như cô ta lại chứng kiến Tuệ Không chết trước mặt mình một lần nữa vậy. Tôi đau lòng nói, cô đi đi, như thế cô sẽ không phải nhìn thấy. Nhưng Bạch Linh Nhi kiên quyết lắc đầu, nếu như tôi thực sự không thể làm được gì nữa, thì cũng chỉ còn cách đối mặt với hiện thực này thôi. Có điều anh yên tâm, tôi đã có thể gặp được anh, thì nhất định sẽ có thể gặp được kiếp sau của anh. Vì dù sao, tôi cũng sống rất lâu, chúng ta có thể từ từ gặp nhau. Tôi bị cô ta chọc cho cười, nên cười và nói, được, cô vui vẻ là được. Tôi biết không thể chậm trễ được nữa, nếu không có đảm bảo, Đinh Nhất không quay lại. Thế là tôi nhìn hai tay của mình, do dự một chút rồi kiên quyết dùng con dao bạc rạch một đường trên cổ tay trái của tôi. Trong khoảnh khắc máu chảy ra, từng giọt tí tách rơi xuống cái máng hơi lõm xuống trên đài tịnh hồn. Đúng như tôi dự đoán, sau khi bị máu thâm vào, thì những lỗ khảm kia dần dần biến mất. Lấy tôi làm trung tâm, chiếc bàn đá xanh dần dần trở lại thành một chiếc bàn đá xanh bình thường. Nhìn những biến hóa trước mắt, trong lòng tôi không khỏi thầm nghĩ, đây chính là máu của thánh nhân sao? Trước kia, tôi đã từng nghe một người đồng nghiệp làm pháp y của Bạch Kiện nói, con người sau khi bị cắt đứt động mạch chủ, máu sẽ bắn ra như bão tố. Nhưng tôi nhìn dòng máu chảy ra từ cổ tay của mình, không hề ồ ạt. Có lẽ tôi vẫn chưa cắt vào động mạch chủ, mới chỉ cắt vỡ tĩnh mạch mà thôi. Bởi vì có Bạch Linh Nhi ở đây, lúc đầu tôi còn trưng ra cái dáng vẻ soái ca. Đưa tay trái ra, ảnh dũng để từng giọt máu nhỏ xuống xung quanh tôi. Kết quả không được bao lâu thì cảm giác đầu nặng nề, chân nhẹ bẫng, thiếu chút nữa là tôi đã cắm đầu xuống đất. Xem ra, mấy cái dáng vẻ anh hùng chỉ dùng để diễn được mà thôi, không còn cách nào khác, tôi đành ngồi xếp bằng xuống ở đài tịnh hồn, tay trái để trên đầu gối, mặc cho máu của tôi chảy xuống. Không biết tôi đã ngồi được bao lâu thì Đinh Nhất quay lại. Nhìn thấy tay trái tôi rỉ máu, anh ta lập tức nổi giận. Trường Tiến bảo, cậu làm cái gì thế này? Tôi biết lúc này không thể đưa anh ta được nữa, đành nhếch miệng cười và nói, còn làm cái gì nữa? Đương nhiên là nghĩ cách phá đài tịnh hồn này rồi. Cậu, đây là cách giải của cậu à? Tôi thấy lần này Đinh Nhất có vẻ rất tức giận, ngay cả nói chuyện cũng bị lắp. Tôi bèn cố ý nói hời hợt, tại sao lại không được? Đây chính là cách phá giải chính thống đấy. Đinh Nhất nghe xong nhắm mắt lại, kìm nén cảm xúc, sau đó dùng ngữ khí hòa hoãn nói chuyện với tôi. Tiến bảo, cậu xuống đây cái đã, có chuyện gì chúng ta sang bên kia nói chuyện có được không? Tôi cười lắc đầu, bây giờ xuống sao? Vậy chỗ máu đã chảy ra không phải là phí công sao? Anh đừng có vội, chờ một lát nữa, chỉ cần máu của tôi chảy đầy đại tịnh hồn này, mọi người có thể đi rồi. Mau xuống cho tôi, Đinh Nhất đột nhiên hét lớn một tiếng, làm tôi giật cả mình. Thật ra tôi biết, lúc trước Đinh Nhất đã cố gắng kìm nén cơn tức giận trong lòng, muốn gọi tôi xuống rồi mới quát. Thế nhưng, thấy tôi đã quyết tâm không xuống, anh ta lập tức không khống chế nổi nữa. Nếu như trong tình huống bình thường, chắc chắn tôi đã bị lửa giận của Đinh Nhất làm cho phát hoảng mà ngoan ngoãn đi xuống từ lâu. Mà cho dù tôi sống chết ở lại trên này cũng không chịu xuống dưới, Đinh Nhất cũng sẽ lên xách tôi xuống. Nhưng tình huống hôm nay lại khác, sở dĩ tôi dám không sợ hãi cũng vì tôi biết anh ấy không thể đi lên đây được. Tôi yếu ớt nói, tôi sẽ không xuống đâu, anh quay lại chỗ chú họ tôi đi. Đinh Nhất là một kẻ không biết thế nào là kiên nhẫn, anh ta thấy mềm không được thì nói cứng. Chỉ tiếc là bây giờ mềm hay cứng tôi đều không nghe. Anh ta nghe tôi nói kiểu này thì tức đến nổ phổi, cầm theo trường kiếm chém liên tiếp vào những lỗ khảm đang nhô ra trên đài tịnh hồn. Trong thoáng chốc, hoa lửa bắn ra khắp nơi. Chỉ tiếc là anh ta chặt mãi, đến mức gan bàn tay cũng chảy máu. Nhưng những đời đó không hề bị tổn hại gì. Tôi không muốn nhìn thấy anh ta tự hành hạ mình như vậy, nên lấy kim cương sử bên hồng ném cho anh ta. Đừng có dùng cái thanh kiếm kia nữa, dùng thử kim cương sử xem, biết đâu mai một lúc lại san bằng được mấy cái lỗ khảm kia. Sau khi bắt được kim cương sử, Đinh Nhất trừng mắt nói với tôi, chẳng lẽ cậu muốn chết như vậy à? Tôi lập tức bị câu nói này của anh ta chọc điên lên, tức giận nói, có thể sống thì ai muốn chết, nhưng đây chính là số mệnh của tôi, đời đời kiếp kiếp đều là số mệnh đó, không ai thay đổi được. Tôi không làm được, anh cũng không làm được, cho nên có những lúc cam chịu số phận cũng là một sự lựa chọn. Cái rắm thối ấy, cậu có thể cam chịu số phận sao? Không phải cậu luôn thầm sống sợ chết đấy à? Bây giờ tự dưng chấp nhận số phận là kiểu tính toán gì? Chết là vì chúng tôi ư? Cậu chết để đổi lại chúng tôi sống à? Dùng mạng sống của cậu để đổi thì chúng tôi cũng sống còn ý nghĩa gì nữa? Đình Nhất tức giận gào lên. Bây giờ tôi chẳng còn sức lực để tranh luận những chuyện này với Đình Nhất. Tôi biết anh ta không chấp nhận được sự thật này. Nếu như đổi lại vị trí cho nhau, tôi cũng không chấp nhận được. Nhưng chung quy, hiện thực vẫn là hiện thực, cho dù nó có tiếp nhận đến như thế nào, cũng không có cách nào thay đổi được nó. Đình Nhất thấy tôi không nói gì thì tiếp tục lại nói, cậu chết rồi thì chiêu tài phải làm sao đây? Tiền trong ngân hàng còn chưa tiêu hết thì làm thế nào? Những thứ quan trọng nhất trong lòng cậu bây giờ cũng không cần nữa sao? Tôi bị sự cơ trí của Đình Nhất làm cho buồn cười. Trong lúc này, anh ta lại lôi chiêu tài ra nói với tôi. Thế là tôi cười nói với anh ta, chiêu tài đã có lão Triệu rồi, một cô gái đã đi lấy chồng rồi, sao còn có thể cứ dựa dẫm vào cậu em vợ được? Nếu như chị ấy gặp chuyện gì nguy hiểm đến tính mạng, không phải vẫn còn có anh và chú họ sao? Điểm này thì tôi rất yên tâm. Còn tiền trong ngân hàng thì anh tự nghĩ cách xử lý đi, mật khẩu anh cũng biết mà. Nếu như anh không muốn tiếp tục làm những chuyện mạo hiểm này nữa, thì số tiền kia đủ cho anh sống cả đời đấy. Nói đến đây, tôi chậm rãi thở ra một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói với anh ta. Đình Nhất, anh phải nhớ cho kỹ, thế gian này không có bữa tiệc nào là không tàn. Cho dù là người thân hay người yêu mến cuối cùng đều sẽ lần lượt ra đi. Điểm khác nhau chỉ là người đi trước, người đi sau mà thôi. Tôi vốn muốn khuyên nhủ Đình Nhất để anh ta đừng kích động, nhưng không biết tại sao càng nói tôi lại càng thấy buồn ngủ. Có lẽ vì mất quá nhiều máu. Thế là tôi lấy lại tinh thần ngồi ngay ngắn lại. Không ngờ tôi nhận ra vết thương trên cổ tay trái đã không còn chảy máu ra nữa. Một lần nữa tôi phải đầu hàng trước công phu ngừng huyết của mình, nhưng vẫn còn một vòng bên ngoài chưa bị thấm máu, bởi vậy đài tịnh hồn vẫn chưa hoàn toàn bị phá giải. Thế là tôi dùng sức nắm chặt tay trái, từ vết thương có một giọt máu khó khăn rơi xuống. Không còn cách nào khác, tôi đành cắt thêm một dao trên cổ tay mình. Lần này tôi ra tay hơi nặng, vừa cắt xong máu bắn lên mặt tôi. Trong lòng tôi thầm chửi, má nó chứ, lần này chắc là cắt vào động mạch chủ rồi, xem ra lần này chắc hẳn chảy đủ máu luôn. Thế là tôi đặt nhẹ tay lên đầu gối, nhắm mắt nghỉ ngơi. Thật ra lúc này tôi nên đi ra phía bên ngoài diệt đài tinh hồn để báo nhỏ trực tiếp lên những phần chưa được thấm máu mới đúng. Nhưng tôi sợ rằng đi đến bên nào của đài tinh hồn cũng sẽ có người kéo tôi ra khỏi nó. Như vậy thì công sức của tôi sẽ đổ xuống sông xuống biển mất. Cho nên tôi chỉ có thể ngồi nguyên ở đó để chờ. Đến tận khi máu của tôi từng chút một lan tràn hết toàn bộ đài tinh hồn. Dao thứ hai cắt rất sâu. Tôi dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ quanh vết thương đang từ từ giảm xuống. Ý thức cũng dần dần mơ hồ. Thế giới trước mắt trở nên yên tĩnh dị thường. Tôi nhìn thấy miệng Đình Nhất mấp máy nói gì đó. Mặc dù tôi rất muốn nghe, nhưng mắt của tôi ngày càng nặng, còn cơ thể của tôi ngày càng nhẹ hơn bao giờ hết. Vào thời khắc cuối cùng, trước khi mất đi ý thức, tôi nhìn thấy Đình Nhất bước từng bước dài lao đến đài tịnh hồn. Còn chú họ tôi lúc này cũng cầm theo thanh đao thiên nhân trảm đầy âm khí bước từ trong đại điện ra. Mặc dù tôi không tận mắt nhìn thấy, nhưng tôi đoán chú ấy đã dùng thanh đao thiên nhân trảm đánh toàn bộ âm hồn bên trong hồn phi phách tán. Có lẽ chú ấy cho rằng nghiệp chướng hay không nghiệp chướng cũng không quan trọng nữa. quan trọng là có thể một lần vất vả cả đời nhàn nhã. Cuối cùng cũng không cần lo lắng những âm hồn này sẽ bị thoát ra khỏi cổ mộ. Không lâu sau đó, ý thức của tôi được khôi phục, nhưng tôi nhanh chóng phát hiện ra, mặc dù tôi đã khôi phục được ý thức, nhưng không cách nào quay lại trong thân thể của mình. Lúc này tôi đang ở trên lưng của Đinh Nhất, hai tay thõng xuống trước ngực anh ta. Vết thương ở cổ tay mặc dù đã được băng bó lại, nhưng máu vẫn đang từ từ chảy ra. Nét mặt của chú họ và chú Lê đều trầm như nước, Đàm Lỗi thì không biết phải làm sao đứng ở sau cùng. Trước đó, Bạch Đình Nhi vẫn canh giữ ở bên cạnh đài tịnh hồn, bây giờ không biết đã đi đâu, chỉ còn lại mấy người bọn họ vội vàng đi trong đường rừng. Mấy chục cây số xung quanh ngôi mộ này đều không có người ở, cho nên muốn nhanh chóng đưa tôi đến bệnh viện gần nhất thì nhất định phải quay lại nơi chúng tôi dừng xe lúc trước mới được. Nhìn ra trời lúc này đen như mực, có lẽ chúng tôi đã bị nhốt trong mộ cổ suốt một ngày một đêm. Bây giờ xuống núi chính là thời gian tốt nhất, không đánh động đến người khác canh rừng trong trạm gác. Như thế cũng bớt đi những phiền toái không cần thiết. Tôi đi theo sau bọn họ, cũng không biết có phải do họ quá lo lắng cho tôi hay không, mà đến cả chú Lê và chú họ đều không phát hiện ra một du hồn như tôi đang đi theo họ. Tôi bồng bềnh ung dung đi theo bọn họ đến tận trạm gác ở chân núi. Thấy con chó hôm qua vẫn còn buộc ở vị trí cũ, nhưng không biết tại sao, hôm nay con chó này không hùng hổ như hôm qua, mà giống như bị thứ gì đó làm cho khiếp sợ. Đuôi của nó cụp lại run lẩy bẩy, vẻ mặt sợ hãi nằm trên đất. Chờ đến khi tới gần tôi mới phát hiện, hóa ra trên cây đại thụ mà con chó bị buộc vào, có một con bạch xà to cỡ thùng nước đang quấn bên trên. Tôi lập tức thấy buồn cười, thầm nghĩ một con yêu quái cao cấp như Bạch Linh Nhi sao lại đi tức giận với một con chó nhỏ cỡ chứ. Có điều tôi hiểu ra ngay sau đó, bởi vì dưới cái nhìn của cô ấy, con chó này chính là trở ngại duy nhất ngăn chúng tôi xuống núi. Chỉ cần xử lý được nó, chúng tôi mới có thể nhanh chóng quay lại xe rời khỏi chỗ này. Chỉ đáng thương cho con chó kia, có lẽ sau chuyện này nó sẽ không còn oai phong như ngày xưa nữa. Vì đừng nói là con chó, đến ngay cả một con người nhìn thấy con rắn lớn như thế, có lẽ cũng sẽ trở thành ác mộng cả đời của họ. Sau khi quay lại xe, Đinh Nhất đặt tôi vào ghế sau, sau đó anh ta dặn dò Đàm Lỗi nhất định phải cẩn thận vết thương trên tay tôi. Nếu còn bị chảy máu thì phải nắm chặt bên trên cánh tay để ngăn máu lại. Nhưng tôi thấy sắc mặt tôi lúc này đã trắng bệch, không còn chút huyết sắc nào nữa. Có lẽ đợi đến khi bọn họ đưa tôi đến được bệnh viện gần nhất thì đã không còn cách nào xoay chuyển được nữa. Tôi rất muốn nói với bọn họ, bây giờ tôi đang ở bên cạnh mọi người. Nhưng không biết tại sao, cho dù là chú họ, chú Lê hay Đàm Lỗi, những người bình thường đều rất mẫn cảm với âm hồn, lúc này đều không phát hiện ra được sự tồn tại của tôi. Xem ra quả nhiên tôi rất đặc biệt, ngay cả làm ma cũng không giống bình thường. Hay là nên nói, bây giờ tôi vẫn chưa được coi là ma, dù sao tốt xấu gì tôi vẫn còn chút hơi tàn nữa. Thật ra khi ở trên xe, tôi từng 5 lần 7 lượt muốn quay lại cơ thể mình, nhưng dù thế nào cuối cùng đều bị bắn ra ngoài, giống như trong thân thể tôi đã từng thuộc về tôi có một sức mạnh nào đó, khiến nó cảm thấy linh hồn của tôi không còn phù hợp với nó nữa. Trên đường đi, chú họ đã mấy lần kiểm tra mạch đập ở cổ tay tôi, nhưng sau mỗi lần kiểm tra, sắc mặt của chú ấy càng tái nhợt hơn lần trước. Tôi lập tức hiểu ra, mạch của tôi đã đập rất yếu rồi. Thật ra bây giờ, mấy người bọn họ chỉ là không muốn đối mặt với hiện thực mà thôi. Nếu như lại là người khác thì đã từ bỏ từ đâu. Bởi vì không thể quay lại cơ thể mình, mà không gian trong xe lại quá mức chật chội, không có chỗ cho tôi, nên không còn cách nào, tôi đành ngồi xổm ở cốp sau, trở thành một con ma mới khổ nhất từ trước đến giờ. Trong phòng cấp cứu, tôi trợn mắt há hốc mồm nhìn bác sĩ giật lên giật xuống cơ thể của mình, đến tận khi những đường nhấp nhô trên màn hình chuyển thành thẳng tắp. Giữa phút này, lão Bạch và lão Hắc đang yên lặng đứng sau lưng tôi, không nói một lời. Sau một hồi lâu, tôi chậm rãi quay đầu lại, cười khổ nhìn bọn họ. Có phải tôi đã chết rồi không? Lão Bạch nghiêm mặt nói với tôi, con người ai cũng phải chết một lần. Bên ngoài phòng cấp cứu, Đinh Nhất thẫn thờ đứng dựa vào tường, sau mặt chú họ và chú Lê khó coi đến mức đáng sợ. Đàm Lỗi thì ngồi xổm trên mặt đất cách đó không xa, thân sắc mờ mịt. Lúc này, vị bác sĩ kia đẩy cánh cửa phòng cấp cứu đi ra. Trong nháy mắt, mấy người bọn họ lập tức vây lại, trong mắt đầy hy vọng. Không ngờ sau khi bác sĩ tháo khẩu trang xuống, thì dùng vẻ mặt tiếc nuối nói với bọn họ, thật xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Vẫn là một câu nói cũ rích, nhưng trong nháy mắt đã đánh tan hy vọng của tất cả mọi người. Lúc này thân thể Đình Nhất khẽ giật giật, phẫn nộ hét lên, không thể nào. Anh ta kéo vị bác sĩ kia lại, mặt tái xanh hỏi, ông chắc chắn chứ? Mặc dù vị bác sĩ kia không ngừng giải thích rằng bọn họ đã cố gắng hết sức rồi, thế nhưng hiển nhiên là đám Đinh Nhất không nghe được chữ nào vào tai. Tôi yên lặng nhìn thấy tất cả mọi chuyện, lại bất lực không thể làm gì được, thậm chí lời cuối cùng cũng không nói được với bọn họ. Lúc này tôi mới nghe thấy lão Bạch nói với tôi, đến giờ rồi, chúng ta phải đi thôi. Tôi gật đầu, sau đó bất đắc dĩ nói, tôi có cần đeo xích tỏa hồn không? Lão Bạch lắc đầu nói, không cần, cậu đi theo sát chúng tôi là được. Trước khi đi, tôi quay đầu nhìn mấy người bọn họ một lần cuối. Mặc dù trong lòng còn vô vàn điều không thể buông bỏ, thế nhưng tôi biết mình nhất định phải đi. Tôi đã từng gặp âm sai câu hồn vô số lần, nhưng chưa từng nghĩ đến một ngày mình cũng như vậy. Tôi đi theo Lão Hắc và Lão Bạch, rất nhanh đã đến trạm Hoàng Tuyền, là ranh giới của âm dương. Nơi đó vẫn náo nhiệt như trước đây. Có lẽ vì Lão Hắc và Lão Bạch tự mình đi câu hồn, cho nên tất cả những âm sai mang theo âm hồn trong tay mình đều im lặng, nhường ra một con đường, cung kính nhìn chúng tôi đi qua. Mới đầu tôi còn tưởng sự cung kính này là dành cho cấp bậc của Lão Hắc và Lão Bạch. Nhưng sau khi tôi đi qua ranh giới âm dương, bước chân lên đường Hoàng Tuyền, thì một chút ký ức vừa quen thuộc vừa xa lạ từ từ xuất hiện trong đầu tôi. Kiếp trước của tôi là Hòa Thượng Tuệ Không, mà không chỉ có ông ấy, còn có rất nhiều những kiếp trước mà tôi đã từng qua. Thế nhưng, không cần biết tôi là ai, trải qua cuộc sống phù hoa thế nào, kết cục sau cùng vẫn là chết không được tử tế. Mỗi một bước chân trên đường Hoàng Tuyền, cứ nhiều thêm một bước, thì những ký ức trong đầu tôi lại nhiều thêm một phần. Rốt cuộc, tôi cũng biết mình là ai. Cảm giác tìm được tất cả ký ức cũng không tốt đẹp gì cho Cam. Trong lòng, ngoại trừ sự trống rỗng, vô tận thì không còn gì khác. Ngày lúc tôi không biết nên làm thế nào để đối mặt với thân phận hiện giờ của mình, thì sau lưng vang lên một giọng nói quen thuộc, Trường Tiến Bảo. Tôi vẫn thấy quen với cái tên này hơn, nên theo bản năng quay đầu lại, kết quả lại nhìn thấy Trang Hà mặc bộ áo trắng đứng sau lưng tôi. Khi bốn mắt chúng tôi nhìn nhau, anh ta lập tức phát hiện ra điểm dị thường của tôi. Anh ta vội bước lên mấy bước, tung áo bảo quỷ xuống. Trang Hà bái kiến quần thượng. Trong ký ức của Trường Tiến Bảo, trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy vẻ đàng hoàng, chững chạc như thế này của Trang Hà. Bởi vậy nhất thời tôi thấy không quen. Nhưng rất nhanh có một phần ký ức khác nói cho tôi biết. Từ rất lâu trước đây, Trang Hà đã luôn xưng hô với tôi như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi không hiểu sao lại cảm thấy hơi mất mát. Dường như Trang Hà luôn tí ta tí tửng với tôi trước đây mới là Trang Hà chân thực, là Trang Hà mà tôi thích. Nhưng tôi biết, một khi những ký ức dưới lớp bụi bị phơi bày, thì tất cả sẽ không thể quay lại như trước được nữa. Tôi cười và nói với Trang Hà, đứng lên đi, cảm ơn anh đã giúp đỡ thời gian qua. Anh ta lại sợ hãi nói, sao quân thượng lại nói như vậy, đó không phải là chuyện tôi nên làm sao? Tôi lập tức không biết nói gì. Thật ra tôi vẫn quen cách nói chuyện trước đây của anh hơn. Hay là anh cứ gọi tôi là Trường Tiến Bảo đi, để tôi từ từ quen đã. Trang Hà sững ra, dường như không ngờ tôi lại có nói như thế. Anh ta nghi hoặc nhìn tôi một chút, sau đó do dự nói nhỏ. Trang Hà tuân theo sự căn dặn của quần thượng. Tôi cười, vậy còn không bao đứng lên. Anh đã từng thấy Trang Hà quỳ trước mặt Trường Tiến Bảo chưa? Trước khi tôi chính thức quay lại âm phủ thì anh vẫn là Trang Hà và tôi vẫn là Trường Tiến Bảo. Trang Hà vội đứng lên, sau đó hít sâu một hơi nói, ngài, cậu bây giờ cảm thấy thế nào? Tôi lập tức cười khổ, cảm thấy khá tệ. Nếu như có thể lựa chọn, tôi tình nguyện mãi là Trường Tiến Bảo không biết gì hết kia, có lẽ sẽ cảm thấy tự tại hơn một chút. Trang Hà gật đầu nói, cả đời này của Trường Tiến Bảo tuy không được sống như ý muốn, nhưng cũng được coi là thư thái, không mệt mỏi như kiếp trước. Tôi lập tức phàn nàn, chứ còn gì nữa, đặc biệt là kiếp làm người đưa đỏ kia, chỉ toàn là đau khổ. Sau khi nói xong, tôi lại cảm thấy với thân phận của mình hiện giờ, hình như không nên nói những lời như thế. Thế là tôi vội vàng liếc sang hai bên, nhưng lại phát hiện lão Hắc và lão Bạch đều quay mặt đi nơi khác, giả vờ như không nghe thấy gì cả. Lúc này Trang Hà cười nói với tôi, thật ra cuộc sống của Tiến Bảo cũng không thể coi là không khổ cực, chỉ là so với mấy đời trước thì an nhàn hơn nhiều, cho nên mới khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn. Tôi thấy cũng đúng, trong cuộc sống ngắn ngủi của Trương Tiến Bảo cũng có đủ lên trời xuống đất, lên núi xuống biển. Chỉ cần là nơi mà con người có thể đặt chân đến thì đều đã đi qua, thậm chí còn làm việc không biết mệt mỏi. Mặc dù ngoài miệng thì luôn phàn nàn, thế nhưng một khi đã lên đường tìm xác thì đều rất nghiêm túc. Có lẽ đây cũng là một dạng đưa đò, chỉ là không phải lái đò đưa người qua sông, mà là lái đò đưa những người chết tha hương, những kẻ đáng thương, chết không biết tung tích trở về. Tôi cười rồi khẽ hỏi Trang Hà, anh đến tiễn tôi sao? Trang Hà do dự một lát, sau đó ung dung nói với tôi đến tiễn Trường Tiến Bảo. Hoàn toàn chính xác, khi coi tôi là Trường Tiến Bảo, tôi và Trang Hà có thể là bạn bè, nói chuyện thoải mái. Thế nhưng nếu coi tôi là Minh Vương Điện Hạ, thì Trang Hà chỉ là một con hồ ly hoang dã, thường dẫn tôi đi du ngoạn nhân gian mà thôi. Tôi bèn gật đầu nói với anh ta, Trường Tiến Bảo nhờ tôi nói với anh rằng, cậu ấy rất vui vẻ vì có anh làm bạn. Mặc dù duyên của hai người đời này hết tại đây, nhưng cậu ấy sẽ vĩnh viễn nhớ kỹ từng có một người bạn tốt giống như anh, giữ gìn sức khỏe nhé. Trang Hà nghe xong và mẻ vặt xúc động. Anh ta im lặng một lúc rồi vẩy áo bào quỳ xuống một lần nữa. Trang Hà xin từ biệt Minh Vương Điện Hạ, nguyện quân thượng thánh thể an khang, phúc phận tứ hải. Cũng nhờ quân thượng truyền lời cho Trường Tiến Bảo, tôi sẽ giúp cậu ta bảo vệ những người và việc mà cậu ta muốn bảo vệ. Đừng lo lắng quá nhiều. Sau khi nói xong, Trang Hà đứng dậy rời đi. Tôi nhìn theo bóng lưng anh ta mà trong lòng dâng lên từng đợt khó chịu. Con người luôn không biết quý trọng hiện tại. Thường thường chỉ khi mất đi rồi mới hiểu ra. Những năm tháng bình thản trôi qua mới là cuộc sống tốt đẹp nhất, mới là thứ đáng quý nhất. Một lúc lâu sau, tôi chậm rãi quay đầu lại và thấy tất cả âm sai và âm hồn đều cung kính đứng ở hai bên, nhường ra một con đường thẳng tắp. Lão Hắc và lão Bạch im lặng đi theo sau tôi. Tôi không dám vượt qua lên một bước. Mà đứng cuối con đường là một người đàn ông mặc áo bào màu đen, nét mặt không đổi nhìn tôi. Về rồi đây à? Người đàn ông kia lạnh nhạt nói với tôi. Tôi gật đầu. Ừ, về rồi. Kiếp này cũng có chút thú vị. Cuối cùng tôi cũng có cảm giác mình sống giống con người. Người đàn ông kia bị tôi chọc cho cười, lắc đầu bảo. Nghe những lời Huỳnh nói này, thân phận thế nào không phải do Huỳnh tự chọn à? Sao chỉ có mình Trường Tiên Bảo là khiến cho Huỳnh lưu luyến không muốn về như thế? Tôi suy nghĩ một lúc lâu mới dường như nghĩ ra điều gì đó. Tôi nói, vì Trường Tiên Bảo có một cuộc sống chân thực hơn. Người đàn ông kia nghe xong vỗ vỗ vai tôi và bảo, trở về là tốt rồi, đừng có quyến luyến cuộc sống kia nữa. Nhìn xem tôi đưa ai đến cho Huỳnh này. Tôi nhìn về phía sau người đàn ông kia, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc, yên lặng đứng đến. Trong óc của tôi lập tức xuất hiện một cái tên, chính là Hàn Cẩn. Nhưng tôi nhanh chóng nhớ ra ngay, tự ra tên của cô ấy không phải là Hàn Cẩn, cô ấy tên là Nữ Oa. Khuôn mặt quen thuộc kia vui vẻ đến trước mặt tôi, sau đó khẽ thì lễ. Nữ Oa bái kiến quần thượng. Nữ Oa, hiện giờ tôi chưa quen với cái tên này của cô cho lắm, tôi cảm thấy hơi mất mát. Nữ Oa lúc ấy nghe xong, mỉm cười. Nếu quần thượng thích, ngài có thể gọi tôi là Hàn Cẩn. Nói thật, mặc dù tôi quay về âm ti sớm hơn ngài, nhưng vẫn chưa thấy quen lắm với nơi này. Người đàn ông mặc đồ đen đứng bên cạnh nói với vẻ buồn bực. Nữ Oa, khi người đến nhân gian đâu còn nói với ta như thế. Ta nhớ lúc đó người còn rất chán ghét nhân gian, nhưng lại không yên lòng Úc Lý Huynh nên mới không thể không đi. Sao mới đi tới nhân gian một chuyến về đã thành thế này rồi? Nữ Oa thản nhẹ. Mị lực của nhân gian chỉ có trải qua rồi mới có thể hiểu được. Nếu như thần đồ điện hạ cảm thấy hứng thú, lần sau đến phiên ngài nghỉ ngơi thì ngài cũng đến nhân gian một chuyến xem sao. Kết quả, người đàn ông được Nữ Oa gọi là thần đồ điện hạ kia lại quả quyết từ chối. Ta cũng không nợ nhân gian mấy kiếp nhân sinh. Úc Lũy Huynh, thu tâm của Huynh lại đi, đừng lưu luyến nhân gian nữa. Tôi không nói gì, chỉ cười khẽ đi đến bên cạnh anh ta, song vai cùng anh ta bước về phía âm ti hoang vu. Sau đó, thần đồ không ngừng phàn nàn bên tai tôi. Huynh nói xem, mỗi lần huynh quay về, tôi đều phải ở cuối đường đứng đón huynh về. Đã đón 6 lần rồi đấy. May mà huynh chỉ còn thiếu một kiếp nhân quả nữa thôi. Tôi cười nhẹ và nói, cậu có thể không đến. Thần đồ thở dài. Không đến ư? Thôi đi, nếu tôi không đến, huynh nhất định sẽ giận tôi mấy nghìn năm. Tôi lúc ấy vẫn nghe nhưng không nói chuyện, chỉ cười khẽ một tiếng với anh ta. Đúng vậy, mấy nghìn năm thời gian đối với tôi chỉ như một cái búng tay, nhưng thực sự được sống thì lại chỉ ngắn ngủi có mấy chục năm. Thật ra đối với chuyện năm đó, tôi cũng không oán trách bất cứ ai, chỉ là lập trường khác biệt mà thôi. Trải qua 100.000 năm, Bạch Khởi hóa thân thành Đinh Nhất vẫn luôn đi theo tôi, muốn bù lại lỗi lầm năm đó. Thật ra, anh ta hoàn toàn không cần thiết phải làm như vậy. Bởi vì lúc trước, tôi trông đỡ tất cả mọi chuyện là hy vọng anh ta có thể chuyển thế làm người bình thường, đừng gánh vác quá nhiều chuyện trên người nữa. Nhưng cho đến bây giờ, anh ta vẫn là một người cố chấp. Một khi đã quyết định chuyện gì thì không ai có thể thay đổi được. Có lẽ trong mắt người khác, lấy thân phận của tôi để bước vào luân hồi, trả nhân quả là một chuyện vô cùng vất vả. Thế nhưng bọn họ đều sai. Bởi vì người thực sự vất vả là Đinh Nhất, một người chưa từng lãng quên quá khứ, một mình hành tẩu hơn 1.000 năm trên thế gian. Sự cô đơn đó không ai có thể trải nghiệm được. Mặc dù tôi đã trải qua mấy đời sinh tử, nhưng đều là trải nghiệm phồn hoa của loài người, tình người ấm lạnh. Tôi chưa từng cảm nhận được những kinh nghiệm này khi tôi ngồi trên bảo tọa lạnh lẽo ở Điện Minh Vương. Bởi vậy, tôi không hối hận với lựa chọn lúc đầu của mình. Tôi biết, có lẽ Đinh Nhất đã khôi phục ký ức từ lâu. Tôi chỉ hy vọng sau khi tiến bảo chết, anh ta có thể quên đi tất cả, đừng cố chấp tiếp tục tìm kiếm nữa. Bởi vì hiện tại, ngay cả chính bản thân tôi cũng không biết kiếp sau mình sẽ là ai. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, vậy là bộ truyện Quan Nhân Trộm Mộ đã kết thúc tại đây. Một kết thúc có thể nói là gây không ít bất ngờ cho tất cả quý vị. Có thể nói đây là một câu chuyện mang lại rất nhiều cảm xúc cho tất cả chúng ta. Qua quá trình phiêu lưu đi tìm xác, rồi qua quá trình về sự thật về thân phận của Tiến Bảo, Đinh Nhất, của chú họ, rồi của chú Lê, rồi của Bạch Linh Nhi, rồi của Trang Hà. Tất cả mọi thứ hội tụ lại thành một câu chuyện, làm cho chúng ta không thể kìm nén được cảm xúc của mình. Và cũng cuối cùng cũng phải chia tay với câu chuyện này rồi. Vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ theo dõi câu chuyện nào? Thì kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục đăng ký kênh YouTube. Đừng quên nhấn vào chuông để nhận thông báo về những câu chuyện mới nhất được cập nhật trên kênh YouTube MC Tuấn Anh. Còn bây giờ, Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở những video tiếp theo.